Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu chủ làm sao biết mình nhất định sẽ nhận được sự công nhận của thần cung? Thần binh thường chỉ yêu ái những võ giả có thiên phú xuất chúng. Nhưng dù có thiên phú cao, cũng không có nghĩa thần binh nào cũng sẽ nhận chủ. Ngồi, Vương Vấn Viễn thần sắc phức tạp, thấy Lê Uyên hào hứng, cũng không nói nhiều, chỉ trò chuyện vài câu rồi xoay người rời đi. Tính cấp thương lòng chi gân, Lê Uyên nhìn Vương Vấn Viễn rời đi, rồi quay lại tiểu viện. Hắn kéo căng dây cung, cảm thấy chiếc cung này có độ cứng cực kỳ kinh người, ngay cả với thể phách của hắn lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Dĩ nhiên, hắn không vận dụng trưởng binh lục gia trì. Cực phẩm, Lê Uyên yêu thích không buông tay. Trước kia hắn đã từng nghĩ đến việc có được một cây cung mạnh mẽ, nhưng mãi không tìm được. Hắn đã chuẩn bị dành thời gian để tự chế một cây, chỉ là chưa kịp thực hiện. Giờ đây, thật sự như chó ngáp phải ruồi. Vị tần lâu chủ này thật hiểu ta. Lê Uyên nhìn chiếc cung, trong lòng có cảm giác rất tốt với vị lâu chủ của Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu tuy nghèo một chút, nhưng ít ra không tệ lắm, chỉ ít là một đại tông sư cũng không bị đến việc quỵt nợ. Chiếc cung này đúng là đến đúng lúc. Lê Uyên đóng cửa sân, quay về phòng và lấy ra một số vật phẩm đã chuẩn bị từ lâu. Thần binh cần được ôn dưỡng bằng huyết dịch và chân khí của binh chủ. Trước đó khi tế luyện thận lòng trì đái, Lê Uyên đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ có sẵn một lượng máu lớn, tiến độ tự nhiên sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Chờ việc huyết tế hoàn thành, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu con đường huyền kình. Làm vậy, mọi việc sẽ ổn thỏa hơn. Lê Uyên cắm trường cung vào trong bình máu, nghe tiếng sôi sục, xì suy, trong lòng cảm thấy hài lòng. Sau đó hắn chuẩn bị đi tàng thư lâu muộn một bộ tiễn pháp thượng thừa. Dù trước đây hắn đã học qua một số tiễn pháp, nhưng với chiếc cung thần này hắn cảm thấy cần một môn tiễn pháp cao cấp hơn. Lê Uyên hành động rất quyết đoán, ngày hôm sau đã đến tàng thư lâu và mượn được quyển Truy Tình Tiễn Pháp. Mấy ngày tiếp theo, hắn không tiến vào u cảnh mà vẫn chỉ đứng yên, tiếp tục thay máu, rèn luyện thể phách chân khí, huyết tế thần binh và học thêm tiễn pháp. So với trước, mọi việc chỉ có một điểm khác biệt là giờ đây hắn có thêm một môn tiễn pháp mà thôi. Hô, trong Bát Phương Tháp, khói hương lượn lờ, Tần Vận ngồi xếp bằng, thanh thương đặt trên đầu gối, từ từ thở ra. Dòng khí theo nhịp thở mà chuyển động, thỉnh thoảng, trong không khí, âm thanh vù vù giống như lửa cháy hoặc tiếng gầm của thú dữ. Một lúc sau, Tần Vận có cảm giác như vừa mở mắt ra. Nhưng ngay lập tức, cảm giác đó biến mất. Hô, chỉ một khắc sau, hắn đã rời khỏi Bát Phương bí cảnh. Bên ngoài là một thung lũng thanh u, giữa cốc, có thể thấy một số phòng ốc sơn động. Lúc này, mùa đông vừa qua, thung lũng đã có chút màu xanh biếc. Không xa, dưới gốc cây già, Long Ứng Thiện quay lại, chắp tay cúi đầu. Tiền bối vẫn khỏe mạnh, khỏe, Tần Vận hơi hít mắt, vãn bối muốn đi thần đô, đi qua Định Long Sơn Mạch. Long Ứng Thiện nói một nửa, thấy Tần Vận im lặng, bèn ho nhẹ, đổi đề tài. Vãn bối thực sự muốn mời tiền bối cùng đi thần đô. Không đi, Tần Vận thẳng thừng từ chối. Tiền bối có biết Bát Phương Miếu gần đây có dị động không? Long Ứng Thiện hỏi. Biết, Tần Vận đáp gọn. Vậy này, Long Ứng Thiện không biết nói gì thêm. Không đi, Tần Vận vẫn kiên quyết. Sau một vài câu trao đổi ngắn gọn, Long Ứng Thiện đành lắc đầu từ bỏ. May mắn, hắn đã đoán trước nên cũng không thất vọng. Triều đình lần này đại tế sẽ không thành công, Tần Vận nói thêm. Lão phu có việc quan trọng, thần đô thì không thể đi. Tuy nhiên, việc liên quan đến triều đình Trích Tinh Lâu của ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không thành công, Long Ứng Thiện cảm thấy chút xao động trong lòng, nhưng không hỏi thêm. Sau khi nhận được câu trả lời về Tần Sư Tiên, hắn dừng lại một chút. Hắn vốn không nghĩ đến việc mời lão nhân này rời núi, vì khí tức trọng thương mà lão tỏa ra, Long Ứng Thiện có thể ngửi thấy từ xa vài dặm. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, chủ yếu là liên quan tới Lê Uyên. Sau khi được trả lời chắc chắn, Long Ứng Thiện không nói thêm gì nữa, chỉ chắp tay cúi chào rồi cáo từ rời đi. Cái tiểu hòa thượng này, Tần Vận nhìn Long Ứng Thiện rời đi, cảm thấy yên tĩnh, như thể nàng đã hiểu được mục đích của hắn, nhưng vẫn làm như không thấy gì, quay người trở về Bát Phương Tháp Ben Tò. Khách đến từ thiên ngoại không dễ bắt được, nhất là khi thương thế hắn còn rất nặng, tự nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong một tòa núi hoang, tiếng kiếm minh vang lên, Nhập Định Nhiếp Tiên Sơn mở mắt. Long Ứng Thiện đã đến. Lê Uyên đâu? Không gặp hắn. Long Ứng Thiện nhìn về phía xa, mơ hồ có thể thấy được chỗ thâm cốc. Lần này đi thần đô chắc chắn sẽ có sóng gió, mang theo tiểu tử này, tâm không yên. Vậy có gì mà không yên? Nhiếp Tiên Sơn đeo kiếm, đứng thẳng, có chút hăng hái. Đế đô cũng đâu phải là chốn ròng rắn, cho dù có thế, ngươi và ta liên thủ cũng đủ để bảo vệ hắn. Không được, Long Ứng Thiện chỉ lắc đầu. Tuy ngươi vậy, Nhiếp Tiên Sơn không lấy chuyển được hắn, nhưng có chút tiếc nuối. Bạn định mang tiểu tử này đi thêm một chút kiến thức. Ngươi thật sự quá cẩn thận mới không phạm phải sai lầm lớn. Lòng Ứng Thiện thần sắc không thay đổi, không muốn tiếp tục trò chuyện về vấn đề này. Thay vào đó, hắn nhìn về phía một mạch núi khác của Định Long Sơn. Đi thôi, theo tốc độ của sư đệ, có lẽ sẽ đến trước chúng ta một bước. Chúng ta đi theo sau. Oanh, oanh, hắc ám cuồn cuộn, mũi tên như sấm rơi. Trong đại điện của Huyền Kình Môn, Lê Uyên Dương cung cái tên, mũi tên bay dài nhanh chóng, xuyên qua tượng đá phía sau U Cảnh Chi Môn, sống. Từ phía sau cánh cửa U Cảnh, vang lên tiếng tê minh. Như vậy có thể chịu đựng được không? Lê Uyên căng tràn khí huyết. Mũi tên trên cung như có lôi long chiếm giữ, hắn bắn một mũi tên rồi lập tức thu cung, đổi sang chùy, chuẩn bị đánh tiếp. Sống. Trong bóng tối, Lê Uyên cảm thấy cổ tay chầm xuống, hắn buông lỏng trong lòng, tập trung sức mạnh. Một chùy đánh ra, chạm vào con thú dữ tợn phía sau tượng đá. Ánh mắt hắn lóe lên, một con quái thú hung tợn giống như sư hổ, không có lông, thân màu đỏ sậm với những vết gân dữ tợn, lúc này bị đập nát đầu, máu tươi chảy ra. Đây là con quái thú thứ 23 mà Lê Uyên đã giết. Ông, Lê Uyên đưa tay chộp lấy, từ cơ thể con quái thú đó xuất ra một đoàn quang ảnh mờ mịt. Lần này vận khí hoàn thành, tiếc là vẫn chưa có huyền kình đấu trụy. Không có ánh sáng linh quang đó, thân thể quái thú rung động một chút, rồi bị hắc ám bao phủ, nhanh chóng biến mất khỏi cảm nhận của hắn. Quái thú không được, vậy thì phải là quỷ binh. Lê Uyên thu đoàn linh quang lại, cầm chùy tiếp tục đi về phía trạm thứ hai của con đường huyền kình. Huyết tế dương long tàng âm cung diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nhờ vào việc Lê Uyên đã thả máu đủ nhiều, sau đó hắn lại bắt đầu đi săn quỷ thú. Như lời tiểu mẫu long đã nói, hợp nhất cảnh linh tướng biến thành đàn thú không phải tất cả đều là hợp nhất. Những linh tướng biến thành quỷ thú, quỷ binh không phải đều là những cao thủ vô thượng đại tông sư. Tuy nhiên, chúng không dưới cấp bậc tông sư, ít nhất đều là địa sát cấp, trong đó có không ít thiên cương. Dù Lê Uyên sở hữu rất nhiều thần binh, nhưng hắn vẫn không thể dễ dàng đại sát đặc sát, ngược lại phải cực kỳ vất vả, từng bước dẫn ra và phân biệt săn giết. Quả thực, quỷ thú không có linh trí, nếu không, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Lê Uyên vừa chạy chậm chậm, đi qua miếu hang của chú huynh, thì tốc độ của hắn bắt đầu giảm dần. Hắn lấy ra một lượng lớn hương hỏa để thiêu đốt, chiếu sáng xung quanh. Rất nhanh, hắn đã đến gần chiếc cổ tháp cổ. Cổ tháp lúc này đã bị quỷ thú bao vây, chúng thành đàn, tận dụng ánh sáng từ hương hỏa. Lê Uyên cảm thấy có chút kiêng kỵ, vì vậy hắn cẩn thận chọn mục tiêu. Không lâu sau, hắn đã tìm thấy một mục tiêu trong bóng tối, có hình dáng như một chiếc chùy nặng huyền kình. Hô, Lê Uyên hít sâu, vận khí, dương cung cài tên, rồi xoay người chạy nhanh, giống. Lê Uyên mượn ánh sáng từ hương hỏa, tụ lực lâu rồi, một mũi tên mạnh mẽ vạch phá bóng tối, nổ tung dưới cổ tháp. Hắn không dừng lại, chỉ xoay người chạy, ngay cả việc quay đầu nhìn cũng không dám. Điều này không chỉ vì hắn hoàn toàn tự tin vào một mũi tên của mình, mà còn vì không dám quay lại. Dưới cổ tháp, hàng ngàn quái thú, ít nhất cũng là địa sát cấp 1, không chỉ hắn mà ngay cả các đại tông sư, nếu gặp cũng phải sợ hãi. Giống, âm thanh gầm thét vang vọng trong bóng tối, sóng âm như những tầng sóng liên tiếp dâng lên. Cách vài dặm, Lê Uyên cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn dùng Vân Long Cửu Hiện để né tránh và chạy như bay. Chạy mau. Bên hông tiểu mẫu long căng thẳng, nàng còn lo lắng hơn cả Lê Uyên. Cô ta nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối nhờ ánh sáng hương hỏa. Trong bóng đêm, bách thú gầm thét, rắn bò hổ chạy, gia long bay lên không trung, còn có những quỷ binh cầm phi kiếm, trưởng thương hoặc trọng chùy, tất cả gào thét lao đến, mà đất rung chuyển như muốn sụp đổ. Quái thú trong cổ tháp động sao? Lê Uyên vừa lao nhanh vừa hỏi tiểu mẫu long, nhưng hắn không dám phân tâm để quan sát. Với đôi giày trưởng binh lục, tốc độ của hắn không thua kém bất kỳ tông sư nào, nhưng quái thú này không chỉ là tông sư mà thôi. Điều hắn sợ nhất là con quỷ rồng trong cổ tháp, có thể là linh tướng ứng huyền của môn chủ huyền kình. Không nhúc nhích, tiểu mẫu long cảnh giác, nàng chăm chú quan sát, giọng nàng đột nhiên sắc nhọn, nó động rồi, giống. Lê Uyên vừa nghe tiếng gầm long ngâm đinh tai nhức óc, hắn cảm thấy như bị ánh mắt của quỷ rồng xuyên thấu qua tim. Lê Uyên lảo đảo, lạnh toát cả người, hung ác quá. Trong lòng hắn run rẩy, lập tức dùng thận long chi đái và xích huyết văn long hải bảo vệ cơ thể, tốc độ của hắn lập tức bạo tăng. Ầm ầm, Lê Uyên lao nhanh, vừa giải hương hỏa vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những con quái thú bay lên không và tứ tán khắp nơi. Con quỷ rồng lao xuống, đuôi quét qua, hàng trăm con quái thú bị quất văng đi như những viên lư tinh. Trong đó, có một con quỷ binh cầm trọng chùy bay thẳng về phía hắn, quá hung. Lê Uyên không dám dừng lại, cắm đầu chạy như điên. Khi hắn chạy ngang qua Chu Huỳnh tòa miếu nhỏ, hắn liếc vào trong, thấy dưới cây giả, Chu Huỳnh xuất hiện. Thấy Lê Uyên, Chu Huỳnh đầu tiên giật mình, nhưng lập tức sắc mặt biến sắc, không nói lời nào, vội vàng trốn vào miếu cổ. Lê Uyên không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy như bay, không dám chần chừ. Những con quỷ thú đó có tốc độ cực kỳ nhanh, giống như phi kiếm hay trường thương, nhưng vì Lê Uyên đã kéo ra một khoảng cách khá xa, khi hắn bắn mũi tên ra thì chúng ngay lập tức bị bỏ lại phía sau, vì thế chúng vẫn chưa đuổi kịp. Giống, sau lưng, tiếng giống giận dữ lại một lần nữa vang lên. Lê Uyên cảm thấy tâm thần run lên, chỉ thấy một cỗ lực lượng kỳ dị và đáng sợ đột ngột ập đến. Dù hắn hiện tại tâm cảnh đã rất ổn định, nhưng cảm giác đó giống như bị một con thỏ hoảng sợ, đứng sững tại chỗ, tuyệt đối là đại tông sư cấp cao. Lê Uyên cảm thấy trong lòng như nổi trống, mắt trợn lên, một chút cũng không dám chậm trễ, hắn lại tiếp tục chạy như điên. Vừa vặn lúc đó quỷ thú phát ra tiếng tê minh đã càng lúc càng gần, nếu con quỷ rồng này lại rống lên lần nữa. Khi trong lòng Lê Uyên dâng lên cảm giác báo động, đột nhiên nghe thấy một giọng trầm thấp từ phía sau, lão phu thay người cản một phần, đi nhanh, đó là giọng của Chu Huỳnh. Lê Uyên quay lại, chỉ thấy trong miếu cổ phía xa, ánh sáng hương hỏa bỗng nhiên bùng lên rực rỡ, chiếu sáng một góc u cảnh u ám. Con quỷ thú chen chúc phía sau hắn sợ lùi lại, rồi lại quay trở lại vây quanh tòa miếu cổ, phát ra tiếng gào thét đầy uy hiếp. Những con quỷ thú này hình như bị hương hỏa hấp dẫn, lại cực kỳ e ngại hương hỏa. Hay nói cách khác, chúng e ngại tòa miếu cổ này. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, bước chân dừng lại một chút. Có Chu Huỳnh làm quấy rầy, hắn đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn quyết định dừng cung, bắn một mũi tên vào trọng trì mà hắn đã chọn trước đó. Sống. Lê Uyên vội vã bước ra, chạy thật xa. Hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng giống giận dữ của quỷ long trong bóng tối, nhưng lần này hắn không còn bị ảnh hưởng. Rõ ràng là Chu Huỳnh đã hấp dẫn hết sự chú ý của con quỷ. Có Chu Huỳnh ra tay, Lê Uyên cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn vừa chạy vừa bắn tên. Rất nhanh, hắn đã quay lại đại điện huyền kình và kéo chiếc trọng trì đến gần. Ngoài cửa vang lên những tiếng trầm đục, đó là tiếng trọng trì không ngừng oanh kích xuống mặt đất. Nguy hiểm thật. Lê Uyên cảm thấy trong lòng vẫn còn hơi chậm. U cảnh đối với hắn hôm nay vẫn là quá nguy hiểm. Đây không phải là một cuộc thi luyện trong huyền kình môn, hắn cũng không dám thử một lần mà có thể chết đi được. Đám quỷ thú đã không đuổi kịp. Lê Uyên dương cung, chân khí hóa thành mũi tên bay ra ngoài cửa. Ngoài những tiếng va chạm trầm đục từ trọng trì oanh kích xuống mặt đất, không còn nghe thấy âm thanh của quỷ binh hay quỷ thú nào nữa. Tiếp theo, ta phải thử một lần với chiếc trì này, hy vọng lần này có thể thành công. Lê Uyên thở dài một hơi, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, chuẩn bị tiến vào bên trong, nhưng trong lòng hắn đột nhiên run lên. Ông, tiếng chiến binh quen thuộc vang lên trong lòng. Lê Uyên hơi hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng hổ khiếu và tiếng long ngâm vọng đến. Sượng sinh lô. Lê Uyên trong lòng chấn động mạnh, lập tức lui lại khỏi huyền kình bí cảnh. Ngay sau đó, một cơn sóng quen thuộc trong lòng Lê Uyên dâng lên, và một chiếc hỏa lô như trong mộng hiện lên trong phòng hắn. Long đạo chủ đã đến Trích Tinh lâu rồi sao? Lê Uyên hơi ngạc nhiên, khẽ vươn tay, chiếc hỏa lô liền rơi vào tay hắn, sung nhẹ như đang đáp lại cái vuốt ve của hắn. Ông. Khi Lê Uyên nắm lấy dưỡng sinh lô, hắn cảm nhận được một luồng chân khí từ trong đó tỏa ra. Ngay lập tức, thân ảnh mơ hồ của Long Ứng Thiện đã xuất hiện trong phòng. Nói đi, sư phụ, ngài sao lại đến đây? Lê Uyên kinh ngạc, vội vàng đứng dậy hành lễ. Chắc chắn là vì ngươi. Long Ứng Thiện nhìn xung quanh, qua cửa sổ nhìn thấy tòa cự tháp, nhưng rất nhanh thu lại tâm tư. Lần trước, Bát Phương Miếu có dị động, ngươi có phát giác không? Có. Lê Uyên gật đầu, rồi truyền âm nói chuyện với Long đạo chủ. Triều đình lần này đại tế không giống như trong ghi chép của môn phái, khiến người ta cảm thấy bất an. Chúng ta đã trao đổi và quyết định cùng Phó Đế Đô. Long Ứng Thiện nói ít mà ý nhiều, thẳng thắn giải thích mục đích của mình. Lão phu đến đây, một là để bái kiến vị tiền bối Tần Vận, hai là để đưa Long Hổ dưỡng sinh lô cho người. Cái này, Lê Uyên nhíu mày. Như vậy, ngài không phải nên mang dưỡng sinh lô theo sao? Hắn là chủ của Long Hổ dưỡng sinh lô, nếu có ý kêu gọi, tổ sư gia sẽ chỉ phối hợp, không cần Long đạo chủ tự mình đến trao. Lần này đi Thần Đô, quả thực khó đoán trước được sẽ có họa hay phúc, trong lòng lão phu luôn cảm thấy bất an. Vì lý do này, quyết định không mang theo dưỡng sinh lô. Long Ứng Thiện lắc đầu, thân ảnh mơ hồ lại vuốt mi. Triều đình tế miếu không phải là huyết tế, vậy tại sao lại mời chúng ta tham gia? Long Ứng Thiện hỏi. Ngài nghĩ triều đình cố ý muốn tụ tập thiên vận huyền binh sao? Lê Uyên hiểu ra ý của ông. Việc này có hay không, chúng ta phải cẩn thận để tránh sai lầm lớn. Lão phu đã trao đổi với mấy người kia rồi. Long Ứng Thiện lắc đầu, nhớ lại vụ vệ thiên tộ. Nói tiếp, những người còn lại đều không muốn thiên vận huyền binh rời xa họ. Dù không có chuyện này, họ cũng có thể lựa chọn giữ thiên vận huyền binh ở gần mình. Không mang theo huyền binh, nếu Thần Đô xảy ra biến cố thì sao? Lê Uyên nhíu mày, cảm thấy lo lắng. Hắn còn nhớ rõ mấy vị trưởng môn đã điều động thiên vận huyền binh hủy diệt cả một vùng đất. Nếu không có huyền binh, khi có biến, làm sao có thể ngăn chặn những huyền binh khác? Ngũ đại đạo tông, tâm ý giáo, ba miệng thiên vận huyền binh, sáu tôn đại tông sư đều có biến lời nói. Nếu thêm một ngụm long hổ dưỡng sinh lô, cũng chẳng có tác dụng gì. Long Ứng Thiện dừng lại một chút, rồi nhớ đến vị Trích Tinh lâu chủ. Ừm, Hẳn là bảy tôn đại tông sư, sư phụ, Niếp sư thúc đều đi sao? Lê Uyên giật mình, trong lòng cảm thấy lo lắng. Đây chính là khuynh xào mà độ. Tông môn căn cơ nằm tại Thiên Vận Huyền Binh, trong khi đại tông sư thì không phải ở Sơn Môn. Long Ứng Thiện chỉ thuận miệng giải thích một câu, không chờ Lê Uyên hỏi thêm, liền hướng về phía Bát Phương Tháp cúi đầu, rồi biến mất trong phòng. Hắn để lại Long Hồ Dưỡng Sinh Lô ở đó, ngoài Lê Uyên là Huyền Binh chi chủ, thì cũng không có ai khác, mà tất cả đều vì Tần Vận. Dù cho thần đô có xảy ra biến cố, thiên địa dung chuyển, tông môn căn cơ vẫn ở đây. Hắn có thể an tâm buông tay và đánh cược một lần. Long đạo chủ, Lê Uyên khom người tiễn. Mặc dù hắn biết Long đạo chủ làm việc luôn ổn thỏa và là người đứng đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi một chút kiềm chế. Thần đô, đại tế Bát Phương Miếu. Lê Uyên nâng Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, khuôn mặt hắn ánh lên những cảm xúc mâu thuẫn, trong lòng trào dâng cảm giác bất an. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy tâm tư mình đang rối loạn. Triều đình, đạo tông, Bát Phương Miếu, khách từ thiên ngoại, tất cả các nhân vật và sự kiện đó đang đan xen nhau trong đầu hắn. Vẫn là thực lực không đủ. Sau một lúc lâu, Lê Uyên cảm thấy một sự cấp bách lớn lao dâng lên. Nếu bây giờ hắn có thể phá vỡ thiên cương, hợp nhất tam nguyên, bất kể đại tế, triều đình hay khách đến từ thiên ngoại, hắn cũng dám đối đầu. Nhưng làm sao? Lê Uyên từ từ giải tỏa nội lực, cho đến khi trời sáng rõ, mặt trời đã lên cao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bình ổn lại tâm trạng. Hắn thu lại Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, lại một lần nữa khoanh chân nhập định, tiến vào huyền kình bí cảnh. Giờ phút này hắn chỉ muốn hoàn toàn trưởng ngự được huyền kình trì lệ. Trong mây, diều hâu lướt qua, cuốn theo một cơn cuồng phong. Lưng của chim ưng, Niếp Tiên Sơn phát ra chân khí, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cản tất cả gió bão. Bên trong, Long Ứng Thiện và Niếp Tiên Sơn đang ngồi chơi cờ. Lạch cạch, một thời khắc như có một làn mây mù nhẹ nhàng bay đến, quân cờ trong tay Long Ứng Thiện rơi xuống. Hắn nhìn lại, đôi mày nhíu lại. Sư đệ, đa tạ, thế lại đến. Niếp Tiên Sơn hừ lạnh một tiếng, thu lại quân cờ, chuẩn bị một ván mới. Không được. Long Ứng Thiện khoát tay, đứng dậy, lệ diều hâu vỗ cánh bay lượn giữa mây. Trên lưng chim ưng, Niếp Tiên Sơn nhìn về phía xa, nơi dãy núi kéo dài vô tận, và tiếp theo là một bình nguyên mênh mông. Ly, từ nơi rất xa, một tiếng ưng gáy vang lên. Long Ứng Thiện nghiêm nghị nhìn lại, cách xa một khoảng, hắn thấy một đám đen kịt, mấy chục, thậm chí trăm con linh ưng đang dương cánh bay tới, quả là một trận chiến lớn. Niếp Tiên Sơn hừ lạnh, trường kiếm sau lưng hắn run rẩy, như muốn tự hành động, thoát khỏi vỏ kiếm. Thu lại đi, có ngươi xuất kiếm khi nào? Long Ứng Thiện liếc nhìn hắn, từ khi Long Hổ Thần Dương kiếm được đúc ra, lão đạo này đã hừng hực khí thế, hận không thể lập tức tìm người thử kiếm. Nghe vậy, Niếp Tiên Sơn đành phải kìm nén ham muốn. Lúc này từ phía xa, một âm thanh vang vọng, dù cách vài chục dặm nhưng vẫn giống như sấm nổ, kéo dài lâu mà không dứt. Ta là Vương Tận, thay mặt bệ hạ đến đây nghênh đón các vị vào kinh thành tham lễ. Vương Tận. Trên lưng chim ưng, ba người nhìn nhau, sắc mặt đều có sự thay đổi. Lúc này, bọn họ còn chưa rời khỏi Định Long Sơn Mạch, nhưng cấm vệ quân triều đình đã sẵn sàng chờ đón. Long Ứng Thiện không trả lời, chỉ ra lệnh cho kim ưng dương cánh. Mấy chục dặm chỉ trong chốc lát đã qua, hơn trăm linh ưng kết thành trận liệt. Vương Tận đứng ở trước trận, cách vài dặm, hắn cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng. Thông tin không sai, ngoài Long Tịch Tượng, Niếp Tiên Sơn cũng đã đánh vỡ được thiên cương. Tính đến nay, Long Tịch Tượng đã đến hàng Long Đạo, Long Hổ Tự đã có ba tôn đại tông sư. Vương Tận cảm thấy kiêng kỵ, nhưng vẫn bình thản, chấp tay đáp lại. Bệ hạ đã ở trong hoàng thành lặng lẽ đợi chư vị đã lâu, phiền vương thống lĩnh dẫn đường. Long Ứng Thiện đáp lại, kim ưng cũng chậm lại tốc độ. Chư vị mời. Vương Tận chấp tay, sau lưng đội ưng tản ra tự nhiên, để kim ưng xuyên qua. Đông, thùng thùng, tiếng bước phải từ phía sau cửa đá vọng lại, nghe rất rõ, mang theo sự chấp nhất và thù hận. Ông, trong đại điện, Lê Uyên điều chỉnh lại tinh thần, chủ yếu tập trung vào trường ngự tổ hợp, đồng thời kết hợp Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Hai đại thiên vận huyền binh gia trì trên thân, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và cảm giác trong đầu như trở nên rõ ràng hơn, tâm trí hoạt động nhanh hơn. Tư thế này thật sự rất thoải mái. Lê Uyên nhắm mắt cảm nhận. Với sự trợ giúp của hai đại thiên vận huyền binh, thiên phú của hắn lập tức được nâng cao rất nhiều, nhưng vẫn chưa vượt qua giới hạn của bản thân. Cản trở lớn nhất vẫn là thiên phú của hắn, chỉ còn thiếu hơn 200 hình nữa thì có thể đột phá. Sau một lúc, Lê Uyên mở mắt ra, mặc dù có thêm sức mạnh từ hai thiên vận huyền binh, nhưng hắn vẫn rất thận trọng. Hắn biết, tối thiểu cũng phải đối mặt với cấp quỷ thú, quỷ binh, chỉ cần sơ ý một chút, hắn có thể rơi vào u cảnh. Nếu không phải vì đã hoàn toàn nắm vững lề thái huyền kình trì, với tính cách của mình, hắn sẽ rất ngại phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm này. Giang hồ hiểm ác, thật là thúc người lão ai. Lê Uyên thở dài, lấy ra chiếc bậc chín huyền kình đấu trì, rồi chậm rãi đi về phía tượng đá sau cửa. Mũi tên có thể gây thương tích cho quỷ thú, nhưng không thể làm gì được quỷ binh. Soạt, Ngay khi bước ra khỏi cửa, Lê Uyên lập tức giải một mảnh hung hỏa. Khi chiến đấu với quỷ thú trong u cảnh, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải giải quyết tầm nhìn. U cảnh đen tối không chỉ cản trở tầm mắt mà còn ngăn chặn mọi giác quan khác. Nếu không có hương hỏa để chiếu sáng, căn bản không thể chiến đấu được. Oanh, ánh sáng hương hỏa lóe lên, Lê Uyên lập tức dùng nà gì, nhanh chóng tránh ra. Chỗ hắn đứng bị bụi mù phủ kín, chiếc trọng chùy đập mạnh, huy sái như ý, giống như một cao thủ chùy đỉnh tiêm, một cú không trúng lại tiếp tục đến. Công kích của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần khẽ động, không khí trong phạm vi xung quanh đã bị cuốn theo, bao phủ Lê Uyên từ mọi phía, hạn chế không gian hoạt động của hắn. Huyền kinh môn chùy pháp, Lê Uyên vừa lùi lại, vừa dẫm lên Vân Long cửu hiện, quen thuộc với chiêu thức huy sái chùy pháp này. Tầng địa sát không thể so với những tông sư thiên cổ cấp trong các cuộc thí luyện chân truyền, nhưng thứ đồ chơi này lại không thể bị đánh lén. Lê Uyên cảm thấy thầm nghĩ, chém giết với quỷ binh thực sự rất khó chịu, không có ai thúc đẩy trọng chùy muốn đánh tan thì chỉ có một cách duy nhất, cứng đối cứng, đạp nát nó. Điều này không khác gì liều mạng với một tôn tông sư địa sát, chạy đến đánh nát thần bình trong tay hắn, độ khó như vậy không cần nói cũng hiểu. Oanh, trọng chùy vang lên, rơi xuống cuồn cuộn trong bụi mù. Lê Uyên mặc thận long chi khải, một tay vẩy hương hỏa, một tay cầm huyền kình đấu chùy. Sau khi tránh được trọng chùy, Lê Uyên quyết tâm kiên quyết thúc đẩy hai đại huyền binh. Ông, trong khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy huyền kình chân khí trong cơ thể như muốn nổ tung, lực lượng tinh thần và long hồ đồng thời gia trì, cho dù là hắn hôm nay cũng khó có thể chống đỡ lâu, nhưng trong khoảnh khắc bộc phát, hắn lại có thể khống chế hoàn toàn. Tới đi, sau khi trốn tránh lâu, Lê Uyên đột nhiên nổi lên, hắn chọn cách đối đầu trực diện. Sau một cú đánh hụt ngắn, hắn dừng lại, từ trên xuống dưới, chùy lại nện xuống, ầm ầm. Một chùy nện xuống, Lê Uyên cảm thấy một lực phản lại mạnh mẽ như sóng lớn ập đến. Trong khoảnh khắc, tay hắn cầm chùy đã bị sụp đổ. Cứng như vậy, thận long chi khải nổ tung một mảnh, tiểu mẫu long lập tức gào thét. Cuối cùng là huyền kinh chân khí đã biến thành như vậy, còn thua xa thân thể của ta. Một tay sụp đổ, Lê Uyên nhanh chóng thoát ra, cầm huyền kinh đấu chùy, quay lại một chùy đánh về phía bụi mù cuồn cuộn, kinh khí khuấy động trung tâm. Không được với một chùy thì lại đến một chùy. Oanh, chùy thứ hai nện xuống, tay trái của Lê Uyên cũng bị sụp đổ, nhưng đồng thời hắn cũng nghe thấy âm thanh binh khí và chạm chói tai. Mặc dù có bóng tối ngăn cách, Lê Uyên cũng có thể xác định chùy đã bị trọng thương. Hai chùy này không phải là lực quân đội có thể so sánh, thậm chí một tòa núi nhỏ cũng có thể bị đánh sụp đổ. Huyết nhục không thể ngăn cản, dù là thần binh lợi khí cũng phải bị hắn đánh thành uốn cong. Oanh, trong bụi mù vang lên một tiếng nổ lớn. Lê Uyên nhanh chóng lùi về phía đại điện huyền kình môn, điều động huyền kình chân khí tái tạo tay, rồi lại cầm chùy tiếp tục đánh. Lúc này trong ánh sáng của hương hỏa, Lê Uyên nhìn thấy chùy đã biến hình, giống như một quả bí đỏ bị nện đẹp, nhưng vẫn chưa vỡ. Nó chỉ như bị nện choáng, lơ lửng trong không trung, như mất đi phương hướng, cứng như vậy. Lê Uyên có chút gây răng, nhưng không hề do dự, lao tới, phòng chân khí, thôi động trường ngự, phanh phanh. Lại là hai chùy, vẫn chưa nát sao? Một lần nữa, lực mạnh mẽ khiến hai tay Lê Uyên bị chấn vỡ. Mí mắt hắn cuồng loạn, nhưng hắn lại nhanh chóng trở về huyền kình đại điện để tái tạo hai tay. Lần này, chiếc trọng chùy cuối cùng cũng bị vỡ vụn. Trong bóng tối lập tức bùng lên một mảng ánh sáng, rốt cuộc, Lê Uyên chỉ còn một tay, rủ xuống nắm lấy cự chùy, đáy mắt hắn cũng phát ra một đoàn quang ảnh. Hắc ám không thể ngăn cản. Huyền kình đấu chùy, bậc 9, cấp ngàn loại kim thiết chi tinh, từ dưỡng binh địa bên trong mọc ra cực phẩm trọng chùy. Sau bị u cảnh xâm nhập ô nhiễm, hóa thành quỷ binh, trưởng ngự điều kiện, dưỡng binh kình 3 tầng, huyền kình chân khí, trưởng ngự hiệu quả, bậc 9, đỏ. Dưỡng binh kinh 5 tầng, cái miệng của quỷ binh đã không còn là binh khí, nhưng hài cốt của nó lại phát ra ánh sáng, khiến cho Lê Uyên cảm thấy như lòng mình bị đánh thức. Đạo ra vận khí, quá tốt rồi. Lê Uyên nở một nụ cười nhẹ, đưa tay nắm lấy đấu chùy hài cốt, rồi quay người trở lại huyền kình đại điện, rời khỏi huyền kình bí cảnh. Không chút do dự, Lê Uyên phân biệt ba miệng trưởng ngự hiệu quả là dưỡng binh kinh 2 tầng, dưỡng binh kinh 3 tầng, dưỡng binh kinh 5 tầng, rồi ném huyền kình đấu chùy vào trưởng binh lục. Đến nay, điều kiện để nắm giữ liệt hài huyền kình chùy đã hoàn toàn thỏa mãn. Trong trưởng binh lục, ba miệng huyền kình đấu chùy chiếu sáng rực rỡ. Lê Uyên nhắm mắt cảm nhận. Nề hoàn cung, nơi linh quang chiếu rọi, một mảng nhỏ dưỡng binh điện phát ra ánh sáng yếu ớt. Dù mảnh dưỡng binh điện này khó có thể phát triển mạnh mẽ vì thiếu thần phách tầm bổ, nhưng lúc này nhờ ba miệng huyền kình đấu chùy gia trì, nó tỏa ra một sắc thái khác biệt. Đây chính là dưỡng binh kinh tầng thứ 5. Lê Uyên cảm nhận được một luồng ánh sáng đen bao phủ mắt mình. Trong không gian trưởng binh, liệt hải huyền kình chùy rung động dữ dội, giống như vui mừng, cũng giống như kinh ngạc. Huyền kình chùy đã nhận chủ. Điều kiện trưởng ngự 1, không. Hiệu quả trưởng ngự 1, chùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, di tinh chi lực, điều kiện trưởng ngự hai, cái thế thiên phú, ngàn hình chi thân, huyền kình đạo tử. Sự minh kinh tầng thứ 5 đã thỏa mãn, hiệu quả trưởng ngự hai, 12 giai, tên, hành thông u, 11 giai, màu đen, huyền kình chi hình, lê thái chi hình, trưởng ngự, lê thái huyền kình trùy. Lê Uyên không chút do dự, ngồi xếp bằng trên giường, màu xám trên bệ đá như tinh đồ đồng treo trong trường binh lục, đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến. Chỉ trong chốc lát, Lê Uyên mất hết mọi cảm giác về bản thân và thế giới xung quanh. Một luồng khí tức cổ xưa và bi thương tràn ngập tâm hồn hắn. Ông! Một âm thanh hùng vĩ như tiếng chuông đồng vang vọng trong đầu, lại giống như tiếng vang của chiến binh từ sao trời. Trong một khoảnh khắc, Lê Uyên thấy mình đang ở một vùng biển mênh mông, đại dương rộng lớn như vô biên vô hạn, thủy triều cuồn cuộn, từng vòi dòng vươn lên như thể nối liền biển cả và bầu trời. Trong biển rộng này không có đất liền, chỉ có những đảo huyền sơn nhô lên cao, đâm thẳng vào mây xanh, với những cung điện được xây dựng san sát, mây mù bao phủ, tựa như một thánh địa tiên cung trong truyền thuyết. Liệt Hải Tinh. Lê Uyên cảm thấy tầm mắt mình quay cuồng, từ đại dương bao la lướt qua, xuyên qua những ngọn núi cao chọc trời, tiến về phía mây xanh, giống. Tiếng gầm lớn vang lên. Lê Uyên ngẩng đầu, giữa mây mù bỗng xuất hiện một con huyền kình khổng lồ, đủ để che khuất cả bầu trời. Huyền kình di chuyển giữa mây mù, tiếng hí dài vang vọng khắp nơi, sóng âm bao phủ biển trời, tạo thành vô số vòi rồng khổng lồ. Vòi rồng cuốn lên trời cao rồi lại rơi xuống biển mây, giống như một cơn mưa rào bao phủ cả hải vực. Liệt Hải chi hình, pháp lý sen lẫn thành sinh mệnh ngôi sao, sinh ra vô số sinh linh, tồn tại hàng nghìn năm. Bất kỳ ngôi sao nào có sự sống trong vũ trụ cũng rất khó tìm thấy. Quan sát tinh cực sâu, người có thể thấy được đây có thể là linh tướng. Liệt Hải Tinh. Từ thiên ngoại hạ xuống đến Liệt Hải Tinh gần thần cự thú, vô số người lấy chi làm đồ đằng, cũng có người trong lòng còn có dã vọng, lấy hình thức mở tông môn. Liệt Hải Tinh, gần thần huyền kình. Lê Uyên cảm thấy tâm thần run rẩy. Trong khoảnh khắc này, hắn gần như có cảm giác mình đang rơi vào ảo giác, như thể chính mình đã đến Liệt Hải Tinh. Những ngôi sao, biển mây, cự kinh, chân thực đến mức hắn cảm giác như có thể chạm vào chúng. Tuy nhiên, chỉ trong vài chớp mắt, Lê Uyên chưa kịp nhìn kỹ thì một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng quang ảnh tán loạn. Oanh! Trong phòng, Lê Uyên cảm thấy thân thể như bị một ngọn núi lớn nghiền nát, đau đớn kịch liệt, máu từ trong thất khiếu phun ra, mãnh liệt như vậy. Lê Uyên hoảng hốt nhưng không hề mất bình tĩnh, trong bụng hắn, hai viên lòng hồ đại đan phát huy tác dụng, khuếch tán dược lực, tầm bổ thể phách. Cơn đau trong cơ thể tiếp tục, nhưng hắn bắt đầu nhận ra lợi ích từ cơn đau. Thể phách của hắn, căn cốt, đang trải qua một biến hóa mạnh mẽ trong sự đau đớn mãnh liệt. Liệt Hải chi hình, huyền kình chi hình. Lê Uyên chống đỡ, đứng dậy. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như có liệt hỏa thiêu đốt khắp kinh lạc tạng phủ, gân cốt bị trọng trì nghiền nát, đau đớn dữ dội. Cảm giác này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi hắn sửa xích long chi thể hay thận long chi thể. Nếu như cái sau là một dòng suối thì cái trước chính là đại dương mênh mông, không thể so sánh. Dù Lê Uyên đã quen với việc căn cốt đau đớn, nhưng lần này cũng không thể không khiến hắn hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Chân khí trong người hắn sôi trào, khí huyết thiêu đốt. Lê Uyên thậm chí cảm giác như mình đang bị liệt hỏa thiêu đốt, cảm giác trọng trùy rèn đập mạnh vào cơ thể. Chỉ trong vài chớp mắt, tinh thần hắn gần như dã rời, gánh không được nữa. Sau một vài giây kiên trì, Lê Uyên quyết định kết thúc lần này. Hô, cơn đau dữ dội trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cảm giác thể xác và tinh thần thông suốt, dễ chịu, thoải mái. Lỗ chân lông trên cơ thể hắn như được thư giãn, cho khí cuồn cuộn thoát ra, mang theo những điểm máu, Lê Uyên cảm thấy thoải mái tột độ, không chỉ thể xác, mà ngay cả tâm trí hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng xong rồi, đẩy cửa bước ra ngoài, dưới bóng đêm, Lê Uyên để nước lạnh dội xuống đầu, tẩy sạch vết máu trên người, trong lòng không thể giấu được niềm vui. Giờ khắc này, hắn thật sự đã trở thành chủ nhân của huyền kình trùy, huyền kình trùy. Sau khi tắm rửa xong, Lê Uyên quay lại phòng, mặc dù đã một ngày một đêm không ngủ, tinh thần hắn vẫn rất phấn khởi. Ông, hắn bước đi vài bước trong phòng, chợt biến mất ngay trong phòng. Sau một khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước cổng chính của huyền kình môn, tiến vào bí cảnh của huyền kình môn. Đến, Lê Uyên thay đổi huyền kình trùy, vẫy tay một cái, huyền kình trùy phát ra tiếng vang chiến minh, rơi từ trên trời vào tay hắn. Ông, một trùy vung lên, Lê Uyên lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Đặc tính của miệng trùy này, thậm chí cả tòa huyền kình bí cảnh, di tích huyền kình môn đều được Lê Uyên cảm nhận rõ ràng. Huyền kình trùy, sát phạt huyền binh, kỳ đặc tính. Chỉ có thể phá giáp sao, phá giáp, có thể phá tới trình độ nào, Lê Uyên đang cảm nhận sự biến hóa khi triệt trường huyền kình trùy. Đột nhiên nhận ra có một điều dị thường, một cỗ khí cơ, nhẹ như không khí, với tốc độ cực nhanh lướt ngang qua, dường như nó xuất hiện cùng lúc với linh trùy huyền kình. Nếu không phải tay hắn đang cầm huyền kình trùy, hắn thậm chí còn không thể phát giác được. Đây là, trong lòng Lê Uyên giật mình ngay sau đó, một cỗ kêu gọi mạnh mẽ trào dâng trong lòng. Bát Phương Miếu, đang kêu gọi ta sao? Lê Uyên cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ, cơn xúc động đó khiến hắn không thể khống chế được. Bát Phương Miếu kêu gọi, là vì khi ta chết trường huyền kinh trùy, nó đã cùng lúc xuất hiện, có phải là vì vậy? Lê Uyên nắm chặt huyền kinh trùy, bước đi hướng về huyền kinh đại điện. Tới nơi đây, cảm giác kêu gọi càng ngày càng mạnh mẽ. Trong cảm nhận của hắn, nó giống như không thể chờ đợi được nữa. Đây là Bát Phương Miếu. Lê Uyên nhìn vào tượng đá sau lưng cánh cửa, suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thận trọng đi về phía u cảnh. Ông, bên trong u cảnh, như trước, đen kịt không thể cảm nhận gì. Nhưng ngay khi Lê Uyên bước ra khỏi cánh cửa, hắn rõ ràng thấy được ánh sáng, một vòng sáng yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Khi ánh sáng đó mới bắt đầu lóe lên, tại cuối con đường huyền kình, Lê Uyên bừng tỉnh, thì ánh sáng đã sáng rõ. Nó giống như một cầu vồng xẹt qua toàn bộ con đường huyền kình, rũ xuống trước mặt hắn. Đây là Lê Uyên cố nén sự rung động trong lòng suýt chút nữa thì lùi lại, ánh mắt dò xét. Đây là một con đường ánh sáng rộng khoảng 3 mét, sai không rõ, có thể kéo dài hàng trăm dặm. Vượt qua toàn bộ con đường huyền kình, phía cuối con đường, một ngôi miếu cổ xuất hiện trong bóng tối, tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt. A hề, Lê Uyên giật mình khi nghe thấy tiếng kêu, bên hông hắn, thận lòng chỉ đáy căng thẳng, tiểu mâu long kêu lên với âm thanh cực kỳ cao vút, khiến hắn kinh ngạc. 8. Bát Phương Miếu, vậy mà lại đang tiếp dẫn ngươi. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tiểu mẫu long trong lòng đầy sợ hãi, nàng sững sờ đứng ngay tại chỗ. Cảnh tượng này nàng chưa từng thấy qua, nhưng đã đọc trong điển tịch. Xa xưa, Vũ Tiên môn chủ từng có thiên phú cao tuyệt, từng dẫn động Bát Phương Miếu chủ động tiếp dẫn. Nhưng đó là Vũ Tiên môn chủ, tồn tại đỉnh cao của thiên thị viên, có thể đưa trời sao xuống, nhục thân bay vào vũ trụ, vô thượng bá chủ. Còn tên thổ dân tiểu tử này, tiểu mẫu long vô cùng kinh hãi. Đây là Bát Phương Miếu tiếp dẫn. Lê Uyên nhíu mày nhìn đánh giá, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Thiên vận huyền binh đã hoàn toàn nhận chủ, điều này là hiếm thấy trong lịch sử, nhưng dù hiếm, cũng không phải là không có, không cần nói đến những chuyện khác. Các chủ tông của ngũ đại đạo tông đều từng là chủ của huyền binh. Tuy nhiên, trong các điển tịch lại không có ghi chép về việc Bát Phương Miếu tiếp dẫn. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên. Tiểu mẫu long nóng vội, hận không thể nhảy lên đánh cho hắn một gậy. Đây là một kỳ tích hiếm thấy từ xưa, nàng chỉ từng thấy qua trong điển tịch mà thôi. Ngươi nhìn kia kìa. Lê Uyên rất tỉnh táo, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, chỉ về phía ánh sáng giữa cầu. Đó là con đường huyền kình thứ hai, một ngôi tháp cổ vươn lên phía dưới cầu ánh sáng, bên kia quỷ rồng từ từ ngẩng đầu với ánh mắt lạnh lùng và tàn bạo. Các quỷ thú xung quanh cũng sôi trào, trong bóng tối vang lên tiếng gào thét liên tiếp. Trên cầu ánh sáng, từng ngụm quỷ binh xuyên qua, có vẻ như cũng bị ánh sáng kia hút về. Trời ơi, quỷ thú! Tiểu mẫu long không thể chịu đựng được nữa, mọi thứ xung quanh đều sao động loạn cả lên. Giết chúng đi, nhất định phải giết chúng đi. Đây là tạo hóa tuyệt vời mà thiên địa ban cho, vậy mà lại không thể tiến lên. Mắt tiểu mẫu long đỏ rực vì giận dữ. Lê Uyên không thèm để ý đến nàng, đây chính là vô thượng cấp quỷ thú, nếu hắn có thể giết được chúng, sao còn cần nàng phải nói. Tuy nhiên, Bát Phương Miếu, tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa, con đường dưới chân không thể đi tiếp. Lê Uyên cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng hắn biết chắc chắn không thể vội vàng hành động. Sau khi suy nghĩ, hắn cầm chùy hướng về miếu cổ Chu Huỳnh. Ô ô, khi hắn bước đi, đầu hồng quang biến thành cầu ánh sáng cũng thay đổi phương vị, nhưng vẫn không ngừng hướng về phía trước mặt hắn. Bát Phương Miếu thật sự dẫn đường cho hắn. Tiểu mẫu long nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hận không thể lập tức thay thế để mình có thể nhận lấy tạo hóa vô thượng này. Đây chính là điều mà chư thần cũng muốn tìm kiếm, tạo hóa tuyệt vời mà họ theo đuổi. Con đường huyền kình rất yên tĩnh, cầu ánh sáng nơi đó chiếu sáng một vùng. Lê Uyên tăng tốc bước chân, nhanh chóng tiến về phía miếu nhỏ Chu Huỳnh. Miếu này càng trở nên tồi tàn, chỉ còn lại chút hương hỏa yếu ớt, rõ ràng là đã phải đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ từ thú triều, và Chu Huỳnh cũng phải trả giá không ít. Vị này cũng là một hung nhân. Bốn phía của miếu cổ đầy hài cốt, quỷ thú, quỷ binh, nhưng tất cả đều đã bị bóng tối ăn mòn. Lê Uyên lấy ra hương hỏa đặt vào lư hương, gọi Chu Huỳnh. Ông, ánh sáng lấp lẻ trong chốc lát, thân ảnh của Chu Huỳnh xuất hiện dưới tàng cây. Hắn mệt mỏi vô cùng, cố gắng mở mắt. Lê tiểu tử, ngươi lại muốn lần nữa sao? Lão phu mệnh đã hả. Một tiếng bịch vang lên, Chu Huỳnh đứng bật dậy, nhìn về phía con đường huyền kình nơi cầu ánh sáng, mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Ngươi! Một đạo hồng quang vượt qua con đường huyền kình, không có gì đặc biệt chói mắt, nhưng dưới bóng cây già, Chu Huỳnh nhìn chằm chằm kinh hãi như thấy quỷ. Ngươi! Chu Huỳnh thân thể lúc sáng lúc tối, ngón tay run rẩy, thanh âm lắp bắp, nói năng lộn xộn. Tám, ngươi thật sự, Bát Phương Miếu đang tiếp dẫn ngươi. Kinh hoàng tột độ, Khuôn mặt của Chu Huỳnh co giật, trong lòng rung động đến mức không còn gì có thể diễn tả. Nhìn vào hồng quang kỳ lạ đang lơ lửng, di chuyển theo bước chân của Lê Uyên, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Bát Phương Miếu, từ xưa đến nay, vô số tiên hiền, cường giả truy tìm mà không thể đạt được Bát Phương Miếu, vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Chu Huỳnh tâm thần rối loạn, cả tòa miếu thờ cũng bắt đầu lắc lư. Tiền bối, Lê Uyên lùi lại một bước, nhìn thấy Chu lão đầu biến dạng, dáng vẻ giống như quỷ quái, khiến người ta không khỏi rùng mình. A, à, Chu Huỳnh hét lên, điên cuồng lao về phía hồng quang, nhưng lại xuyên qua mà ngã xuống đất. Tiền bối, thấy hắn như phát điên, Lê Uyên không thể làm gì khác ngoài việc vận dụng chân khí, tạo giam sóng để tỉnh lại. Ta, Chu Huỳnh hoảng hốt hồi phục lại, nhìn thấy hồng quang chiếu sáng hướng về huyền kinh cuối đường miếu cổ, không khỏi rơi lệ. Chư thần chiếu cố, chư thần chiếu cố. Một lúc lâu, hắn mới quay lại. Lê Uyên lặng lẽ lùi lại vài bước, cảm thấy khí tức của lão già này trở nên rất nguy hiểm. Lê tiểu hữu. Chu Huỳnh ổn định lại tinh thần, cúi mình trước Lê Uyên. Nếu tiểu hữu có việc cần, Chu Mỗ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ, chỉ mong tiểu hữu cho ta một lần gặp Bát Phương Miếu. Tiền bối quá khách khí. Lê Uyên nào dám nhận lễ này, chỉ có thể né tránh, nhưng khi Chu Huỳnh lại tiếp tục quỳ lạy, hắn cũng chỉ đành bất đắc sĩ nhận lễ. Tiền bối, Bát Phương Miếu rốt cuộc vì sao lại xuất hiện, làm sao có thể vào được, vãn bối thật sự không có manh mối gì, không dám tự tiện đáp ứng. Lê Uyên nói, giữ lại một chút mơ hồ trong lời. Đa tạ tiểu hữu. Chu Huỳnh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm, vì như vậy Lê Uyên có thể đồng ý, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Tiểu hữu đến tìm ta, vậy là gặp khó khăn sao? Chu Huỳnh nhìn vào hồng quang chiếu sáng, quỷ rồng quấn quanh đỉnh tháp, hung dữ và đáng sợ. Cái cổ tháp dưới kia, quỷ thú đang thành đàn, còn có quỷ rồng bên cạnh. Lê Uyên không giấu giếm, hắn tìm Chu Huỳnh vì lý do này, vì thân là chủ của huyền kình truy đời trước, hắn có đủ thủ đoạn. Ngày xưa, khi môn huyền kình mở ra con đường huyền kình này, ba cường giả đã hy sinh, dùng thần cảnh bao trùm quỷ địa. Trạm thứ hai chính là huyền kình truy chủ Âm Huyền Bằng, còn quỷ rồng kia chính là linh tướng của hắn. Chu Huỳnh nhìn về phía chiếc tháp cổ mượn ánh sáng mờ nhạt từ cầu hồng quang, trong lòng cảm thấy có gì đó mơ hồ, có thể thấy rõ những hình bóng ma quái. Âm Huyền Bằng, người từng là môn chủ huyền kình, tu vi của hắn đã vượt qua cảnh giới hợp nhất, hư hư thực thực đã thành công đúc thành thần cung. Linh tướng của hắn, dù là Long Ma đạo nhân hay Thuần Dương đạo nhân cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Vậy theo ý tiền bối thì sao? Lê Uyên nhìn Chu Huỳnh, sau một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc ngẩn ngơ, Chu Huỳnh cũng đã lấy lại bình tĩnh và bước đi dưới bóng cây. Chu Huỳnh nhìn về phía Lê Uyên, trong tay anh ta cầm chiếc chùy huyền kình. Chỉ cần nhìn vào biến hóa của khí tức từ chiếc chùy, ông đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nếu Chu Mỗ không nhìn lầm thì chiếc chùy này đã hoàn toàn nhận chủ, tiểu hữu đã làm chủ. Khi nói ra lời này, trong lòng Chu Huỳnh thực sự có chút cảm giác phức tạp, bởi vì đây chính là điều mà ông đã cả đời theo đuổi, tiêu tốn vô số tâm huyết nhưng vẫn không thể đạt được. Vâng, Lê Uyên không giấu giếm. Không hổ là kỳ tài từ ngàn xưa, khó trách chiếc huyền kình chùy lại không nhận lão phu làm chủ. Chu Huỳnh thở dài, nhưng nay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói. Huyền kình chùy có thể giết được Âm Huyền Bằng, vậy phải làm sao đây? Lê Uyên cũng không cảm thấy quá bất ngờ, chỉ khi hoàn toàn nhận chủ huyền vận huyền binh mới có thể sử dụng binh khí một cách tự nhiên. Giống như trước đây, các đại trưởng môn hợp lực trấn áp tà thần giáo, giờ đây trên lý thuyết, anh ta cũng có thể thực hiện một đòn mạnh mẽ. Tuy nhiên trên lý thuyết là một chuyện, còn thực tế thì anh ta chưa phải là đại tông sư, vẫn còn rất xa mới đạt được. Tiểu hữu truy nhập đạo, huyền kinh truy khó mà phát huy hết sức mạnh kỳ diệu, Chu Huỳnh nghiêm nghị cúi đầu. Chu Mỗ nguyện vì tiểu hữu dẫn đường. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên không hề khách sáo, anh ta vốn là người mượn lực, chỉ muốn đưa Chu Huỳnh lên. Vãn bối nhất định sẽ hết lòng trợ giúp tiền bối quan sát Bát Phương Miếu. Đa tạ tiểu hữu. Trong lòng Chu Huỳnh quả thực không khỏi xúc động. Ông sống hơn ngàn năm vì một ngày như thế này. Lê Uyên không chút do dự đưa huyền kình trùy cho Chu Huỳnh. Khi huyền kình trùy đã nhận chủ hoàn toàn, dù binh chủ có chết, người ngoài cũng không thể điều khiển được. Huyền binh có linh, hãy giúp ta. Chu Huỳnh cúi đầu trước chiếc trùy, sau đó hai tay tiếp nhận chiếc huyền kình trùy. Thân hình ông sáng lên trong một chốc lát, nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Tiền bối, này, Lê Uyên không khỏi lo lắng khi thấy cảnh tượng này, vì trạng thái của Chu Huỳnh không phải là tốt. Không sao đâu. Chu Huỳnh chỉ tay vào lư hương trong miếu. Chu Mỗ bị nhốt ở đây, tất cả là nhờ vào miếu này, chỉ cần hương khói không tắt thì sẽ luôn duy trì trạng thái bất tử, không sinh không diệt. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Lê Uyên lập tức lấy ra hương, đốt thêm vào lư hương. Cái lư hương này không có yêu cầu gì đặc biệt, hương khói dù là loại bình thường cũng không bị từ chối. Chu Huỳnh nhắm mắt gật đầu, một lúc sau mới mở mắt ra, chậm rãi bước ra khỏi miếu cổ. Tiểu hữu, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Chu mỗ đi đây. Tiền bối cẩn thận. Lê Uyên chắp tay cúi đầu, rồi đột nhiên hít sâu một hơi, rút ra trọng trùy, điều chỉnh tư thế, dùng nó để phát huy toàn bộ khí thế, đi về phía cầu ánh sáng màu đỏ. Chu Huỳnh không chạm vào cầu ánh sáng, mà dưới chân Lê Uyên, cầu ánh sáng lại như thật. Hắn đi không quá nhanh, mà cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía. Nhờ ánh sáng từ cầu, Lê Uyên có thể thấy rõ Chu Huỳnh đang đi chậm rãi phía trước. Trong lúc bước đi, khí thế của hắn, từng là chủ nhân của Huyền Kình Trùy, đang từ từ tăng lên, giống như một ngọn núi lửa im lặng sau ngày năm, dần dần phục hồi lại. Cách vài dặm, Lê Uyên cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ. Qua cây trùy huyền kình, hắn càng cảm nhận rõ hơn. Lão Chu khi còn sống chắc chắn võ công không kém gì Long đạo chủ. Lê Uyên cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng vẫn giữ cảnh giác, tay nắm chặt huyền kình đấu trùy, vừa không gần, vừa không xa, theo sát Chu Huỳnh. Bỗng nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên từ xa. Lê Uyên ngưng thần quan sát, nhìn thấy một sinh vật như hổ báo quỷ thú không rõ cấp bậc, từ trong bóng tối lao ra tấn công, nhưng bị Chu Huỳnh ra tay đánh gục từ xa bằng một trùy. Dùng trùy trọng thế không nặng chiêu, kinh lực bừng bừng phần chấn lúc đẩy nó đi, dù có di chuyển thế nào cũng không thể trốn thoát. Âm thanh của Chu Huỳnh vọng lại từ xa. Tiếp theo, Lê Uyên chăm chú nhìn thấy Chu Huỳnh nhún người nhảy lên, xung quanh tỏa ra kim quang chói mắt, huyền kình trùy theo hắn mà động, khí lực tỏa ra bốn phương rồi chui vào bóng tối. Lê Uyên nghe thấy tiếng gầm giận dữ liên tiếp trong bóng tối, ánh sáng và máu tươi tung ra sống. Cùng lúc đó, Lê Uyên nghe thấy một tiếng gầm quen thuộc từ đỉnh của tháp. Con quỷ rồng nhìn xuống, sau đó cơ thể cao lớn của nó bay lên, cuốn theo một cơn sóng khí mạnh mẽ như biển. Như một con rồng quấy phá phong vân, trong chớp mắt, nó đã vượt qua mấy chục dặm, lao thẳng về phía Chu Huỳnh, tới tốt lắm. Chu Huỳnh hét lên, thân thể bao quanh là kim quang như mặt nước đổ vào trong huyền kình trùy, rồi lớn tiếng nói, tiểu hữu, đi nhanh, ầm. Hồng quang trên cầu sáng rực lên, Lê Uyên quyết đoán điều động tất cả trường ngự binh khí, vận dụng vân long cửu hiện, dốc sức chạy vội. Lê Uyên hiện tại tốc độ nhanh chóng đến mức nào, mới vừa rơi xuống đất đã vượt qua mấy dặm. Xung quanh cơ thể hắn là chân khí và cương phong ma sát dữ dội như sao băng lướt qua. Nhưng dù nhanh đến vậy, Lê Uyên vẫn cảm thấy lạnh toát trong lòng, không thể kìm được quay lại nhìn. Chỉ thấy kim quang sáng rực, tựa như mặt trời lặn, chiếu sáng cả tòa u cảnh. Chỉ trong một khoảnh khắc, trước mắt Lê Uyên tối đen như mực, hai mắt đau nhức như muốn vỡ ra. Trong mơ màng, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đầu kim quang kết hợp thành một luồng huyền kình khổng lồ. Huyền kình rít lên như cơn gió thần cuốn qua, giống như mặt trời đang ép xuống bao trùm lấy con quỷ rồng đang giận dữ. Oanh ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh gần như cùng lúc vang lên. Lê Uyên cảm thấy mí mắt mình hoa lên, chân hắn lao nhanh về phía trước. Tiếng hét của tiểu mậu long như dao cắt phá vỡ không khí. Đây là linh bảo, nàng hoảng hốt không thể thốt lên lời, còn Lê Uyên thì không kịp trả lời. Tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, trong chớp mắt đã vượt qua. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, luồng kinh lực khủng khiếp đó đã đuổi kịp. Răng rắc, chỉ trong một tích tắc, chân khí của Lê Uyên đã bị ép vỡ thành bột mịn. Tiểu mậu long hét lên, hóa thành thận long chi giáp, nhưng ngay sau đó lại thét lên, lùi về một bên. Ầm, Lê Uyên cảm thấy một cơn đau nhói từ lưng. Cả thận long chi giáp cùng xích huyết văn long khải cũng bị luồng kình lực từ sau lưng xuyên qua. Khủng khiếp như vậy, Lê Uyên cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cơn bão táp. Như một chiếc thuyền đơn độc sắp lật úp ngay tại đây, hắn đã từng thấy vài vị trưởng môn điều khiển thiên vận huyền binh, nhưng cảm giác lúc này còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Hắn lao nhanh như chớp, đã bày ra xa mấy chục dặm, nhưng ngay cả dư ba của đòn tấn công vẫn chưa tránh được, cảm giác như không thể nào thoát ra được. Dưỡng sinh lô, Lê Uyên đã sớm chuẩn bị, chỉ cần một suy nghĩ, dưỡng sinh lô lập tức như một ngụm cự đỉnh bao trùm lấy hắn trong không trung. Chỉ sau một khoảnh khắc, một tiếng phanh vang lên, dưỡng sinh lô bị nổ vang ra ngoài. Oanh, hồng quang trên cầu, dưỡng sinh lô xoay tròn vọt lên. Qua miệng lô, Lê Uyên thấy một đoàn kim quang đèn sen, tựa như một đám mây nấm khổng lồ bay lên. Hắn cảm nhận được sóng ánh sáng khuếch tán ra, trong vòng trăm dặm, mọi thứ đều bị hủy diệt. Những quỷ thú, những quỷ binh bị sức mạnh cuồng bạo hất tung ra, địa sát hay thiên cương cũng không thể ngăn cản được. Huyền kình trùy uy lực còn mạnh hơn mấy ngụm thiên vận huyền binh. Một tiếng đông vang lên, dưỡng sinh lô như va phải một tấm vách vô hình trong không gian. Sống, quái xúc, lão phu thế nào cũng phải thử sức trùy này. Tiếng hét vang vọng từ rất xa. Tiếp theo là một ánh sáng nổ tung trong bóng tối, tay chùy của huyền kình tựa như một sao băng đỏ rực lao nhanh, vượt qua trăm dặm, thẳng hướng đến Lê Uyển. Tiểu hữu, quỷ rồng trọng thương đã trốn thoát, ngươi không phải lo nữa. Khi tay chùy lao đến, Lê Uyển nghe thấy tiếng kích động không thể nén từ Chu Huỳnh. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn vào bóng tối, rồi quay người. Trong bóng tối, ánh sáng u quang lóe lên, trước mắt Lê Uyển, cánh cửa lớn màu tím từ từ mở ra. Cửa lớn màu tím từ từ mở ra, Lê Uyên cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa u ám đập vào mặt. Khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến tâm thần hắn phải run lên. Trong chốc lát, trước mắt hắn không còn là một ngôi miếu cổ, mà giống như một không gian vô tận, vực thẳm không đáy, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy rúng động. Bát Phương Miếu, Bát Phương Miếu. Tiểu Mẫu Long cũng run rẩy. Dù đã đến lúc này, nàng vẫn cảm thấy mọi thứ như không thực. Những cường giả tuyệt đỉnh trong truyền thuyết tìm mãi mà không được, vậy mà giờ lại xuất hiện ngay trước mắt nàng. Tiến đi, tiến nhanh đi. Thấy Lê Uyên còn đứng đó dò xét, Tiểu Mẫu Long muốn thay vào đó. Nàng không thể hiểu nổi, tên thổ dân này chẳng biết gì về tòa miếu cổ này. Không vội, Lê Uyên đã đến nơi. Cảm giác rung động trong lòng hắn càng mạnh mẽ, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, bắt đầu quan sát kỹ hơn. Trong bóng tối, miếu cổ nổi lên giống như một chiếc thuyền cô đơn giữa đại dương đen. Xung quanh là hắc ám cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tiếng gào thét của quỷ thú. Không ít quỷ thú đã bị cơn gió lớn cuốn tới đây, nhưng chúng đều bị một lớp bình chướng vô hình ngăn lại bên ngoài. Dường như chỉ có thể qua chiếc cầu ánh sáng hồng quang mới có thể tiến vào đây. Nhanh lên toàn, Tiểu Mẫu Long dường như sắp phát điên. Nàng thật sự muốn bội phục tên thổ dân này, hắn có thể nhịn được lâu đến vậy. Mỗi khi gặp chuyện lớn phải tĩnh tâm, ngươi hiểu gì không? Lê Uyên không muốn tranh cãi với nàng, nếu nàng hiểu được đạo lý này, có lẽ giờ đây không rơi vào tình trạng này. Ngươi, Tiểu Mẫu Long tức giận. Lê Uyên từ từ tiến về phía miếu cổ, nhưng không vội vàng vào ngay mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi phồng lên chân khí. Trong khi Tiểu Mẫu Long sốt ruột nhìn chăm chăm, Lê Uyên đột nhiên từ lòng bàn tay phát ra những giọt huyết dịch sáng long lanh, giống như lưu ly, vẫn thiếu một chút hỏa hầu. Nhìn những giọt máu mới tụ lại trong tay, Lê Uyên thở ra một hơi, rồi một chùm máu bay ra. Sau đó, dưới sự kéo của huyền kình chân khí, chúng mạnh mẽ rung lên và tụ thành một khối. Khi rơi xuống đất, chúng liền hóa thành một hình dáng giống như một chiếc tiểu tượng bằng bàn tay. Máu có thể hóa hình, và hình có thể nhập vào máu. Sau 2 tháng tu luyện, Lê Uyên đã thay máu hơn một nửa, giờ hắn đã có thể miễn cưỡng điều khiển một ít pháp môn ghi lại trong lòng mà tâm kinh. Phúc, tiểu tượng vung mũi hắt hơi, nhìn xung quanh như một con người, bắt đầu đánh giá mọi thứ. Trong khi cảm nhận từ Lê Uyên, hắn như có thêm một giác quan mới. Xuyên qua thị giác của huyết tượng, hắn có thể nhìn thấy một con quái vật khổng lồ giống như mình. Bộ đạo bào đen, khuôn mặt trầm tĩnh, thắt lưng quấn một dải thận long chi đái, và sau lưng là bóng tối như vực sâu. Vào đi, Lê Uyên nghĩ đến đây. Tiểu tượng vẫy mũi và không chút sợ hãi tiến về phía cánh cửa miếu lớn màu tím đang mở rộng. Bát Phương Miếu, Tiểu Mẫu Long tâm thần căng thẳng, Lê Uyên cũng lấy lại tinh thần. Hắn rất tò mò về Bát Phương Miếu, hay chính xác hơn là truyền thừa của đại năng tuyệt đỉnh mà Tiểu Mẫu Long vừa nhắc đến. Theo lời Tiểu Mẫu Long, dù là phóng tầm mắt khắp toàn bộ thiên thị viên, người có thể gọi là đại năng cũng chỉ có vài người giải rác mà thôi. Hô! Lê Uyên cố gắng kìm nén sự sao động trong lòng, ánh mắt dán chặt vào huyết tượng. Nhưng ngay khi huyết tượng bước vào Bát Phương Miếu, đôi mắt của hắn lập tức tối sầm lại. Chợt một lực lượng khổng lồ không thể hình dung ập đến, chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị kéo vào trong cửa miếu, Đại Vận Thần Đô Thành. Cửa ải cuối năm đã tới gần với đại tế sắp diễn ra. Các tông môn từ các đạo, các châu phủ đều kéo về đây để tham dự, khiến cho đế đô hùng mạnh này cũng thêm phần khí thế giang hồ. Trên đài xem sao, Mộ Ưng Tinh đứng chắp tay, quan sát toàn cảnh thần đô thành. Hắn tập trung quan sát và có thể nhìn thấy từng tia khí cơ vững vàng đứng sừng sững trên đất, như thể có thể điều khiển cả thiên tượng. Long Hổ Tự cũng sắp đến. Ngô Ưng Tinh nhìn về phía xa, ánh mắt hắn lóe lên một tia kim quang đỏ. Cách xa hàng vạn dặm, hắn thấy 3 luồng khí cơ giao nhau, trong lúc mơ hồ có thể thấy hình ảnh của Thương Long, Bạch Hổ, Thần Kiếm và tượng khổng lồ. 3 tôn đại tông sư trong một môn, chắc chắn là di sản từ Thần Dương đạo nhân. Nội tình của họ thật sự sâu sắc. Ngô Ưng Tinh thu lại ánh mắt, liếc qua sau lưng nhìn Hoàng Long Tử, người đang nghỉ ngơi dưới ô lớn. Thân hình hắn nhẹ nhàng chuyển động, rồi hạ xuống Quan Tinh Lâu. Khi xuống đến Quan Tinh Lâu, trước mắt là một khu đất trống rộng lớn. Lúc này, có vài ngàn cấm vệ đang bày trận, từng đỉnh hương lớn tràn ngập mùi hương, được vận chuyển từ ngoài hoàng thành đến và xếp hàng ngay ngắn tại đây. Những đỉnh hương này ít thì chứa đủ hương trong một phủ một châu trong 10 năm, nhiều thì chứa đủ hương trong 10 năm cho một đạo. Khu đất trống đầy hương khí nồng đậm, và ngay cả Hoàng Long Tử đang đứng trên đài xem, sao cũng không khỏi nhìn qua. Dù chỉ nhìn qua một góc, cũng có thể thấy được toàn cảnh của kho hương này, quả thực phong phú cực kỳ. Nếu lão phu có trong tay hương này suốt 100 năm, đúc thành thần cung, cũng đủ, Hoàng Long Tử cảm thán. Mùi hương lan tỏa như sương mù, như mây, khiến Hoàng Long Tử dù là người có tu vi cao vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Mỗi một ngôi sao có sự sống đều là bảo vật quý giá trong vũ trụ. Ngay cả tại Độc Long Học Phủ, chỉ có Ngũ Mạch Chi Chủ mới có quyền sở hữu một ngôi sao như vậy. Đáng tiếc, Hoàng Long Tử khẽ dịch người tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người trung niên tóc bạc, đang đứng chắp tay dưới đài cao, một nhân kiệt hiếm có. Hoàng Long Tử nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chuông đại nhật kim lân vang vọng. Ô ô, gió nhẹ thoảng qua, mang theo một chút mùi hương. Hành Sơn Đạo có 11 miệng quần hương đỉnh, Cô Tô đạo có 9 khẩu, Yên Sơn đạo có 6 miệng, Long Ẩn đạo có 11 miệng, Lôi Âm Đại Châu có 7 thanh, Vân Mộng đạo có 3 miệng, Hằng Long đạo có 23 miệng, Vạn Long đạo có 18 miệng. Bạch Ngọc dựng trên đài cao, Vạn Trục Lưu đứng yên, hai tay xuôi, trước mặt hắn, Càn Đế ngồi nghiêm trang, vài thống lĩnh cấm vệ cúi người hồi báo. Thêm vào đó trong nội khố mở ra, tổng cộng 300 miệng. 300 miệng, Càn Đế nhẹ gõ vào thành ghế, không khỏi cảm thấy chút nhói đau, đây là vốn liếng mà triều đình đã tích góp suốt hơn 100 năm, mà 300 miệng này chỉ đủ cho một lần tế lễ nhỏ. Vân Mộng đạo chỉ có 3 miệng. Vạn Trục Lưu nhíu mày, hồi bẩm vương gia, từ khi Vệ Thiên Tộ qua đời, Trường Hồng kiếm phái gần như đã xóa bỏ toàn bộ các thần miếu, 3 miệng này là những gì còn sót lại từ trước. Thống lĩnh cấm vệ cúi người nói tiếp, các đạo khác tốt hơn một chút, chỉ cần dọn dẹp các miếu thiên nhãn, ảnh hưởng ít hơn. Trường Hồng kiếm phái. Vạn Trục Lưu ánh mắt trầm xuống. Về chuyện của Trường Hồng kiếm phái, Trục Lưu không cần phải lo lắng, việc này về sau thân cung phụng sẽ tự giải quyết. Càn Đế sắc mặt không thay đổi, hắn từ từ đứng dậy nói, tính toán thời gian, các đại đạo tông cũng nên tới rồi. Ân, mở tế lễ đi. Ông, tiếng nói của Càn Đế chưa kịp dứt, Hoàng Long Tử đã cầm dù bay xuống đài cao. Làm phiền các hạ chủ tế. Càn Đế nhìn về phía Hoàng Long Tử. Đối với đại tế, hắn luôn rất cẩn trọng, trước đó đã hai lần dùng tàng thư lâu bí truyền tế pháp. Lần gần đây lại là nghi thức mà Hoàng Long Tử đề xuất, cả hai lần đều không để ai tham gia. Tại hạ sẽ dốc hết toàn lực. Hoàng Long Tử chắp tay đáp, cảm nhận ánh mắt Vạn Trục Lưu, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Bát Phương Miếu tuy là vũ trụ kỳ cảnh, nhưng cuối cùng không phải thần linh, cho nên trong đại tế có thể sẽ dẫn đến một số tà thần, quỷ điện. Vì thế tại hạ sẽ chia một lần đại tế thành 5 lần tiểu tế. Mặc dù sử dụng nhiều hương hơn, nhưng sẽ an toàn hơn. Tốt nhất là như vậy. Vạn Trục Lưu sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt thoáng hiện một tia sáng ngân sắc. Chỉ cần các hạ hết sức là đủ. Càn Đế thần sắc ôn hòa, đã tạ bệ hạ tín nhiệm. Hoàng Long Tử nhẹ vẫy tay áo dài, cầm dù đi xuống đài cao, bước đi vững vàng, mỗi bước đều được tính toán kỹ càng. Ông, tiếng đi lại vang lên, 300 miệng uẩn hương đình trên quảng trường bắt đầu rung động, tựa như chúng sắp vỡ ra ngay lập tức, khí hương nồng nặc lan tỏa, mạnh mẽ gấp mấy lần, u người, tuyên cổ vĩnh tồn chi diệu địa. Dưới ánh mắt chăm chú của quân thần đại vận, Hoàng Long Tử tụng niệm tế văn, không phải là ngôn ngữ của đại vận chính phủ, mà là thiên thị viên lưu thông thần văn, khởi nguyên thần văn. Giọng nói của hắn trầm ấm, mỗi chữ đều vang lên như một tiếng nổ trong lòng người nghe. Tế. Một lúc sau, Hoàng Long Tử đột nhiên dừng lại, bàn tay ô lớn của hắn kịch liệt rung lên một cái. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời bất ngờ phát ra. Quảng trường bên trên, 300 chiếc uẩn hương đỉnh đồng loạt nổ tung. Ầm ầm, 300 làn sương mù bay lên trời cao, rồi hội tụ lại ở quan tinh đài, nơi có một chiếc đại nhật kim lần chuông. Đá. Tiếng chuông vang vọng, cứ như vậy lan tỏa khắp nơi, bao trùm hoàng thành, thậm chí toàn bộ thần đô thành, triều đình lại tế miếu. Đại nhật kim lân chuông vang lên, đáng tiếc, không có duyên được nghe một lần. Bị tiếng chuông chấn động, trong thành thần đô không ít người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy âm thanh chuông giống như có hình thể, từ từ khuếch tán ra, hòa quyện cùng với hương khói. Âm thanh cuồn cuộn, sôi trào, cho đến khi bùng lên một tiếng nổ lớn. Tại một nơi trong thành, Nghiêm Thiên Hùng đang chơi cờ với một bức tượng thần, bỗng có cảm giác kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, qua chiếc đỉnh nghỉ mát, thấy bóng mây phủ lên hoàng thành và hương khói bay lên. Lại là một thủ bút lớn như vậy. Ồ, hương khói. Bức tượng thần bình tĩnh hạ cờ, nhưng đột nhiên nó run lên, phát ra âm thanh sáng rác. Nghiêm Thiên Hùng giật mình, nhìn thấy bức tượng thần đột ngột xuất hiện vô số vết nứt, từ đó lóe lên ánh sáng huyết nhục. Những con mắt khắp trên tượng bắt đầu chuyển động dữ dội. Không đúng, không đúng, không đúng. Oanh, cả chiếc đình nghỉ mát ầm ầm sụp đổ. Nghiêm Thiên Hùng kinh hãi nhìn chằm chằm, từ trong tượng đá, một lão nhân sinh ra thiên nhãn đáng sợ bước ra. Hắn ngẩng đầu lên, thân hình lão nhân có vô số con mắt, tất cả cùng lúc nhìn lên. Ngài là ai? Nghiêm Thiên Hùng hoảng sợ, theo tiếng kêu nhìn lên. Lúc này trên đài xem sao, nơi tiếng chuông và hương khói hội tụ, trong làn mây khói dày đặc, xuất hiện vô số quang ảnh biến đổi mạnh mẽ. Một tòa miếu cổ chìm trong bóng tối hiện lên trong khung trời, xa xa tỏa ra một khí tức cổ xưa đầy thê lương. Khí tức này lan tỏa khắp hoàng thành, bao trùm cả thần đô. Bát Phương Miếu. Một khoảnh khắc này, trong hoàng thành, cả thần đô đều rơi vào yên lặng. Dưới quan tinh đài, thần sắc của các quan viên quân thần đều căng thẳng, cấm vệ quân tỏ ra như sắp đối mặt với đại địch. Chỉ có Vạn Trục Lưu dường như cảm nhận được điều gì đó, giống như đang giấu nén một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Một âm thanh chỉ có hắn nghe thấy vang lên trong tâm trí, có người, có người. Tiếng gầm thét không ngừng vẳng lại trong đầu Vạn Trục Lưu, nhưng hắn vẫn như chưa tỉnh ra, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt chạm phải Hoàng Long Tử. Trước hàng ngàn ánh mắt chú ý, một bóng người bước vào cánh cửa miếu rộng mở, một sát tựa như vĩnh hằng trong hoàng thành. Thần đô thành, giờ khắc này, Bất cứ ai ngẩng đầu nhìn trời đều có thể thấy bóng tối bao trùm, những tia sáng chập chờn trên miếu cổ, cùng với thân ảnh mơ hồ bước vào cửa miếu. Có người vào bát phương miếu. Chỉ trong một khoảnh khắc im lặng, một tiếng vang lớn đột ngột phát ra từ trong hoàng thành. Sóng âm mạnh mẽ đến nỗi cả tòa hoàng thành như bị một lực vô hình nhấc lên, cảm giác như muốn bị đảo ngược. Là ai? Nhìn vào màn hình chiếu trên thiên khung, Càn Đế cảm thấy mắt mình như bị đâm đau, không thể kiềm chế được sắc mặt biến đổi. Không chỉ có Càn Đế, tất cả các cao thủ giang hồ trong hội quán và thần đô cũng đều ngây người trong chốc lát, tâm thần chấn động, sắc mặt tái xanh. Bát phương miếu, một truyền thuyết lưu truyền trong thế gian suốt hàng ngàn năm, đã khiến bao nhiêu tông sư, đại tông sư dày công truy tìm, nhưng không thể tìm ra. Thậm chí, không ít người từng nghi ngờ rằng bát phương miếu có thật hay không. Mặc dù lần này triều đình tổ chức đại tế, trong lòng không ít người vẫn bán tín bán nghi, nhưng giờ đây, rõ ràng miếu cổ đã xuất hiện, cửa miếu mở rộng, không biết bao nhiêu người vì thế mà xôn xao. Không thể nào, dù là Hoàng Long Tử, nhìn thấy cảnh tượng này qua dư quang, thân thể hắn cũng không khỏi rung động, giống như gặp phải quỷ. Sao có thể như vậy? Đây chính là bát phương miếu. Ở Thiên Thị Viên, hay thậm chí Ba Viên Chi Địa với vô số thánh địa, Động Thiên Chi Chủ cũng không có may mắn nhìn thấy một lần truyền thuyết lớn như vậy. Trong truyền thuyết, ngay cả Độc Long Thần cũng không thể tìm ra kỳ cảnh này. Ngay cả khi hợp tác với Đại Vận Triều Đình, tổ chức đại tế liên quan đến bát phương miếu trong học phủ, Hoàng Long Tử cũng không bao giờ nghĩ rằng những người ở đây có thể mở ra bát phương miếu. Mặc dù đó là cái thế cấp vạn trục lưu, cũng không thể làm được. Nhưng, anh, Hoàng Long Tử chấn động, ánh sáng trên khung thiên cũng đồng thời phát ra từng tiếng nổ vang kinh lôi. Chỉ trong chớp mắt, gió bão nổi lên, mây cuồn cuộn che kín trời, ánh sáng hoàn toàn bị che lấp. Một khí thế đáng sợ không thể hình dung tràn ngập toàn bộ hoàng thành. Hô hô, cuồng phong gào thét, sấm chớp nổi lên. Trong hội quán, lão giả có thiên nhãn nhắm mắt lại, nhưng cơn tức giận trong lòng không thể kìm nén. Ai dám trộm lấy tạo hóa của ta? Xì, Nghiêm Thiên Hùng giật mình, chỉ nghe thấy tiếng kiếm vút lên. Lão giả thiên nhãn rút thanh trường kiếm, cắm mạnh vào tim. Trên người hắn, thiên nhãn đóng chặt, rồi đột ngột bật ra, hóa thành từng tia sáng đỏ bao trùm lấy thanh kiếm đang rung động dữ dội. Phốc, lão giả ho ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệch, như thể vừa trải qua một đòn mạnh. Hắn bỏ ra một cái giá cực lớn. Ngay sau đó, thanh thần kiếm bị thiên nhãn bao trùm chém ngang giữa bầu trời, và trong mắt Nghiêm Thiên Hùng, hư không lại bị chém ra một vết tích. Không đúng, là u cảnh. Nghiêm Thiên Hùng bừng tỉnh, nhìn thấy lão giả kia đã biến mất, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào trong cánh cửa đã đóng lại trước đó. Đây là ai? Ở một tiểu lâu phía Bắc Thành, Tần Sư Tiên đang nhìn về hướng Hoàng Thành, thần sắc hoang mang trong mắt tràn ngập sự không thể tưởng tượng được. Cái này. Tâm trạng của Tần Sư Tiên không khỏi khuấy động, khí cơ của nàng suýt chút nữa tràn ra ngoài, cô phải cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, cảm giác vẫn vô cùng khó tả. Lão đầu tử kia, vì bị thương nặng đã bế quan mấy chục năm, trong thời gian đó, nàng phần lớn thời gian đều ngâm mình trong tàng thư lâu, xem qua vô số bản tạp thư, trong đó có cả những bản tự viết của tổ sư Long Ma đạo nhân. Để truy tìm bát phương miếu, nàng đã hai lần tổ chức đại tế, trực tiếp đưa đến Đại Chu Vương Triều, cùng với Cao Phi Thanh hủy diệt, nhưng dù đã bỏ ra nhiều công sức và hy sinh như vậy, cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể qua cửa mà không thể tiến xa hơn. Người này là ai? Oanh, ngoài thanh thần đô, âm thanh nổ lớn liên tiếp vang lên. Trong hoàng thành, một làn sóng chấn động mạnh mẽ, Càn Đế và Ngô Ưng Tinh trong chớp mắt biến mất tại chỗ, theo sau là Đại Nhật Kim, lân chuông vang vọng, mang theo sát khí cuồn cuộn, hòa vào con đường Kim Lân, mấy trăm cấm vệ đuổi theo sát phía sau. Chỉ trong vài chớp mắt, quảng trường rộng lớn chỉ còn lại Hoàng Long Tử và người đàn ông trung niên tóc trắng đứng đối diện, từ từ ngẩng đầu, Mê Ma Nhất Tộc. Lúc này Hoàng Long Tử từ từ ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua bầu trời, đột nhiên cúi xuống, khóe mắt hiện lên một tia dị sắc. Trên đài cao, ánh mắt vạn trục lưu lóe lên ngân quang, suýt nữa tràn ra ngoài, nhưng hắn đã kịp thời ngừng lại. Hắn ngẩng đầu xuyên qua ánh sáng ngân quang, ánh mắt của hắn như xuyên thấu qua màn đen của hắc vụ, nhìn thấy bốn mặt trời treo ở trên cao, trong chớp mắt như thể thấy ba mặt trời run lên. Bát phương miếu. Vạn trục lưu từ từ nhắm mắt lại, trong lòng một lần nữa vang lên tiếng gầm giận dữ. Là ai? Bỏ qua tiếng gầm trong lòng, Vạn trục lưu mở mắt ra, rồi nhìn về phía Hoàng Long Tử. Bổn vương nhớ rất rõ, ngươi đã nói rằng muốn mở bát phương miếu, chỉ cần nghi thức hương hỏa bên ngoài, còn cần người mở miếu sao? Ừm. Hoàng Long Tử chấn động trong lòng. Hắn có tính không? Vạn trục lưu chỉ tay lên trời dưới làn hắc vụ, quang ảnh có phần mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa bát phương miếu đã đóng chặt. Người mở miếu, Hoàng Long Tử khép ngón tay lại, ánh mắt bắn ra tia sáng thực chất, có thể thử một lần. Oanh. Trong thần đô thành, sự chấn động lan rộng mạnh mẽ, và ngay cả những khu vực xa xôi mấy dặm cũng cảm nhận được. Thiên tượng đột ngột thay đổi, thu hút sự chú ý của vô số người. Ừm. Long Ứng Thiện, đang cưỡi trên lưng diều hâu có vẻ cảm nhận được điều gì đó. Thiên tượng thay đổi, là đại tông sư ra tay sao? Không đúng. Long Ứng Thiện đột ngột đứng dậy. Mặc dù Long Hồ Dưỡng Sinh Lô đã được giao cho Lê Uyên, nhưng mối liên hệ giữa tổ sư gia và hắn vẫn chưa cắt đứt. Vào khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được sự chấn động từ thiên vận huyền bình, khí cơ này. Ở phía xa, trên lưng diều hâu, Vương Tận nhíu mày nhìn ra xa, trong lòng có cảm giác bất an, không khỏi lớn tiếng ra lệnh: "Đi nhanh, tại Yên Sơn Đạo, vùng Giang Châu." Trong một khu rừng trúc yên tĩnh, Quỳ Lão Tiên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá ngoạ ngu cạnh dòng suối nhỏ, sau lưng không xa là Bắc Hải Thương Long đứng chắp tay. Bên cạnh ông, Kỳ Bản An đang ngồi xếp bằng, cúi đầu lắng nghe. Đủ loại võ công đều làm theo thiên địa vũ trụ, Quỳ Lão Tiên nhẹ nhàng lên tiếng: "Chỉ là do khác biệt chủng tộc nên cách thức tu luyện cũng khác nhau, rất nhiều phương pháp cũng vì thế mà thay đổi. Nhân loại sinh ra yếu đuối, vì vậy phải dưỡng huyết khí, nuôi nội kình, bồi bổ cơ thể, sửa căn cốt, luyện tủy, thay máu, cuối cùng mới có thể nhập đạo. Nhưng có một số chủng tộc sinh ra đã có thể tự nhập đạo, không cần phải luyện tủy hay thay máu, những điều này lão phu không hiểu, tự nhiên cũng không cần phải hiểu." Nói đến đây, ông dừng lại một chút, nhìn về phía Kỳ Bản An: "Lão phu đã dùng bí pháp để tẩy luyện cơ thể cho ngươi, giờ thân thể ngươi đã không thua kém gì so với những võ giả đã thay máu đại thành, tiếp theo chính là nhập đạo. Kính xin sư tôn, nhập đạo là gì?" Kỳ Bản An cúi đầu hỏi. "Thần xúc thiên địa, tức là nhập đạo." Quỳ Lão Tiên trả lời: "Con người có lúc sẽ hết sức, nhưng thiên địa vũ trụ thì vô tận, từ trong đến ngoài, có thể chạm vào thiên địa, cảm nhận được thiên địa, khống chế được lực lượng của thiên địa. Đó chính là nhập đạo." Kỳ Bản An nghe mà không hiểu hết, liền hỏi: "Thần cảnh linh tướng?" "Đúng vậy." Quỳ Lão Tiên nghĩ một lát, rồi giải thích bằng cách dễ hiểu nhất: "Khí và thần hợp lại thì có thể hình thành thần cảnh. Đây là bước đầu tiên từ hư không đến hiện thực. Linh tướng sẽ xuất hiện trong thần cảnh." "Khí và thần hợp lại?" Kỳ Bản An gãi đầu. "Đệ tử nghe người ta nói, sau khi nhập đạo cần phải ngắt lấy kỳ cảnh. Không biết tại sao, thiên địa mênh mông, vũ trụ vô cùng, con người sống trong đó chỉ như một hạt bụi nhỏ. Muốn nắm giữ được vô hạn thiên địa, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Không cần phải nói thêm." Quỳ Lão Tiên trả lời: "Thần cảnh là nền tảng của các võ giả, mà kỳ cảnh chính là lực lượng cực hạn của thiên địa. Khi ngắt lấy kỳ cảnh, tức là quá trình hấp thu lực lượng của thiên địa, để bổ sung và nuôi dưỡng bản thân, để tiến sâu hơn vào thần cảnh." Nói rồi, ông nhìn về phía Ngao Thương: "Ngao huynh, nếu có hứng thú, không ngại ngồi xuống tâm sự." "Không cần." Ngao Thương lắc đầu từ chối: "Lão phu sở học đều là từ Long Ma đạo nhân mà ra. Pháp môn của người này không nên truyền thụ cho bất kỳ ai. Người có chính tà, võ công nào có tốt xấu?" Quỳ Lão Tiên có chút tiếc nuối, ông vẫn còn chút hiếu kỳ về võ đạo thiên địa nơi này, nhưng cũng không cưỡng cầu, liền chuyển sang nói về thân cảnh: "Núi có cao thấp, người có đẹp xấu, hồ có lớn nhỏ, thần cảnh tự nhiên cũng có cấp bậc." "Ừm." Ngao Thương vốn định rời đi, nhưng khi nghe câu này lại khựng lại. Lời này hắn đã từng nghe qua khi còn ở dưới sự chỉ dạy của Long Ma đạo nhân, nhưng chỉ là vài câu đơn giản. "Thần cảnh còn có cấp bậc?" Kỳ Bản Sơ hơi kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi. "Thần cảnh là căn bản của võ giả, nơi các ngươi sống không có, là vì những võ giả nhập đạo ở đây rất ít. Tại Thiên Thị Viên, thần cảnh từ thấp đến cao có 6 cấp bậc: phàm, linh, thiên, thần, thánh." "Ây!" Kỳ Bản Sơ gãi đầu. "Vậy không phải là 5 cấp bậc sao?" "Đệ lục giai." "Ân, đến cùng có hay không cấp bậc này, lão phu cũng không rõ, cho nên không nói nữa." Quỳ Lão Tiên hò nhẹ một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác. "Ngao huynh, Bắc Hải là thần cảnh, tuy chỉ mới là linh giai, nhưng vẫn có thể xưng là tái tạo, không chừng còn có thể đạt tới thiên giai." "Ngao ra ra, thần cảnh chỉ có linh giai?" Kỳ Bản Sơ giật mình, không thể tin. Ngao Thương trên mặt có chút không vui. "Ngươi thần cảnh không phải thiên giai?" "Đúng vậy." Quỳ Lão Tiên khẽ cười. "Lão phu, Huyền Âm Điện chính là từ thượng cổ đại phái Vân Lam Tông mà thành, vì thế thành thiên giai." Kỳ Bản Sơ muộn màng nhận ra được Ngao Thương không vui, liền vội vàng đổi chủ đề. "Sư tôn, vậy thần giai thành giai với linh giai, thiên giai có gì khác biệt? Ngài đã từng gặp qua chưa?" "Khác biệt này không phải một hai câu là nói xong được." Quỳ Lão Tiên hơi nhắm mắt lại. "Ngàn năm trước, tại Thiên Thị Viên, quần tinh chi tụ, lão phu từng thấy Vũ Tiên Môn một tôn cự phách ra tay tru sát yêu tà. Lúc ấy sóng biển bao trùm Thiên Vũ Thành, trăng sáng treo trên 9 tầng trời, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, yêu tà không nơi ẩn nấp. Đó chính là một thân thần cảnh, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, người mang tạo hóa có lẽ." "Ừm." Lời còn chưa dứt, Quỳ Lão Tiên hình như cảm giác được điều gì, ông nhíu mày, lấy ngọc tiền ra, nhẹ nhàng lắc lắc, mí mắt run lên, kinh ngạc vô cùng. "Làm sao có thể?" Ông đột ngột đứng dậy, nhìn qua Kỳ Bản Sơ, sắc mặt lập tức biến thành xanh xám. "Bát Phương Miếu, mở rồi." Giang rắc, một tiếng vang lên, Quỳ Lão Tiên cầm ngọc trong tay, bỗng nhiên vỡ thành bột mịn, khương hỏa khí tức nồng đậm lập tức bùng nổ, giống như từng đám mây mù bốc lên từ mặt đất. Làm sao lại phạm sai lầm? Ngao Thương kinh hãi, vội vàng bước nhanh về phía trước, chỉ nghe thấy khí tức của lão Quy sôi trào. Miệng lão thì thào, rõ ràng là tâm tình đang bị khuấy động. Quy huynh, ngươi, ta không sao. Quy lão tiên thân thể nhoáng một cái, há miệng hút hương hỏa vào trong bụng, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, ngón tay hắn không tự chủ mà kết động, trong lòng vô cùng loạn lạc. Sở học của hắn, huyền âm bói toán, chính là dựa vào thần cảnh, huyền âm điện mà thành, là một bí thuật cổ xưa. Từ khi học được pháp thuật này, hắn có thể tính toán mọi việc, dù là người hay vật, nhưng mỗi lần bói toán đều không sai. Thế nhưng bây giờ, sư tôn, Kỳ Bản Sơ vội vàng tiến lên. Này đây là thế nào? Không thể nào. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kỳ Bản Sơ, Quy lão tiên nắm chặt cán dù, lòng ngực chấn động mạnh mấy lần, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ và kinh ngạc. Hắn đã bói toán tìm kiếm người có duyên mấy chục lần, cuối cùng mới tìm ra Kỳ Bản Sơ. Mọi thứ đều rõ ràng, Kỳ Bản Sơ có vẻ là người duy nhất có thể giúp hắn. Chính vì thế, hắn mới tiêu tốn một cái giá lớn lao để tẩy luyện thân thể. Nhưng bây giờ, liệu có phải hắn đã tìm nhầm người không? Quỳ huynh, Ngao Thương cau mày, định hỏi thêm, nhưng chưa kịp nói, thân ảnh Quỳ lão tiên đã biến mất tại chỗ, mang theo hương hỏa khí tức, chui vào một vòng u quang đột ngột hiện ra. Lão phu đi một lát sẽ trở lại. Hắn thật sự tiến vào. Trong đường huyền kình gần cổ tháp u ám, thấy Lê Uyên bước vào Bát Phương Miếu, thân hình sáng tối chập chờn. Chu huynh toàn thân phát run, kích động khó kiềm chế, chư thần chiều mến. Dù đến lúc này, Chu Hành vẫn không thể nào ngừng chấn động. Đây chính là Bát Phương Miếu, từ xưa đến nay chưa ai từng bước vào được nơi này, vậy mà giờ đây, người hữu duyên đã xuất hiện trước mắt. Vạn hạnh, vạn hạnh. Chu Hành trong lòng phấn khởi quay người, quét mắt nhìn bốn phía tối tăm, mạnh mẽ thôi động huyền kình chủy, phát ra một đòn mạnh mẽ, quét sạch bọn quỷ thú, chờ Lê tiểu tử trở về. Chu Hình vừa nghĩ vừa lẩm bẩm, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng chuông vang lên. Đại Nhật Kim Luân chuông. Chu Hình thầm kêu không xong, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức biến mất trong bóng tối. Cùng Lê Uyên trò chuyện mấy lần, hắn đã hiểu rõ về thiên vận huyền binh, phân chia thế lực và những cường giả của triều đình. Nghe tiếng chuông này, hắn biết ngay người triều đình sắp đến. Oanh! Khi Chu Hình đang trốn tránh, một tiếng nổ vang vọng từ xa, theo sau đó là một ánh sáng như trụ chiếu về phía Bát Phương Miếu. Trong bóng tối, Bát Phương Miếu chập trùng lên xuống. Sau khi Lê Uyên tiến vào, tòa miếu cổ này không biến mất mà chỉ là cánh cổng bị đóng lại. Nghe Lê tiểu tử nói, Bát Phương Miếu mỗi lần tái hiện đều là do triều đình tế tự. Chu Hình cảm thấy lo lắng, không dám trực tiếp lui vào miếu nhỏ. Nè, một tiếng long ngâm vang vọng từ trong bóng tối. Chu Hình chú ý nhìn, chỉ thấy ánh sáng như trụ kính quang chiếu xuống, đầu kia bị hắn đánh lui, quỷ dòng điên cuồng múa giữa trời, thân thể ngàn trượng vung vẩy, tạo ra những trận sóng lớn. Nhiệt xúc, trong bóng tối, một tiếng quát lớn vang lên, tiếp theo là tiếng nước cuồn cuộn. Một cơn gió thần cuốn đến không biết từ đâu, mang theo sát khí của thiên u. Chỉ với một đao, cơn gió này đã chém đôi quái rồng giữa trời. Giống, quỷ long hét lên một tiếng rồi biến mất. Phục Ma Long Thần Đào, người này chính là đương thời đệ nhất cao thủ, Vạn Trục Lưu. Chu Hình nhíu mắt, một đao kia không phải do Phục Ma Long Thần Đào kích hoạt. Người này chỉ mượn sức mạnh từ thần đao sắc bén, cộng với tuyệt thế đao pháp của bản thân. Chỉ với một đao đã đánh lui quỷ rồng, điều này đã vượt qua cả các đại tông sư vô thượng cấp. Chu Huynh lặng lẽ rút lui. Hồ hồ, cuồng phong gào thét, mùi huyết khí sộc lên khắp nơi. Vạn Trục Lưu cầm đao đến, sát khí tỏa ra mạnh mẽ, chấn động cả trăm dặm. Trong bóng tối, quỷ thú không khỏi bị khí tức của hắn đè ép, hoặc lùi lại hoặc đứng yên. Bát Phương Miếu vẫn còn đó. Ngô Ưng Tinh cầm Đại Nhật Giám Thiên Kính trong tay, dùng ánh sáng của hương hỏa chiếu sáng bóng tối, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của miếu cổ hiện lên. Bệ hạ, Vạn Trục Lưu chấp tay hành lễ, miễn lễ, càn đế sắc mặt rất khó coi. Mới rồi, quả nhân đã sai người đi kiểm tra, Bát Phương Miếu quả thật vẫn còn, nhưng nó giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, không thể chạm vào. Bát Phương Miếu lần này xuất hiện, e rằng chỉ là để tiếp dẫn một người. Ngô Ưng Tinh lên tiếng, nửa câu sau chính là do hắn nói, nhận thấy càn đế không vui, thực ra trong lòng hắn cảm thấy chấn động mạnh hơn. Lần trước khi bế quan, hắn đã ở tàng thư lâu lật xem rất nhiều sách cổ liên quan đến thiên ngoại và Bát Phương Miếu. Sách sử ghi chép rằng rất nhiều đại tông sư đã truy tìm Bát Phương Miếu suốt bao nhiêu năm, trong đó có bốn tôn đại tông sư vô thượng cấp cũng đã truy đuổi, như Long Ma Đạo Nhân, thậm chí đến chết cũng không tìm ra được. Nhưng dù đã lật hết các cổ thư, hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Bên trong u cảnh, khí cơ hỗn loạn, lại không thể truy tìm thân ảnh của người này. Vạn Trục Lưu khẽ nhíu mày, buông lỏng chuôi đao, rồi lại nhìn về phía sau. Các hạ có biện pháp gì để đưa người này ra không? Địa vực u cảnh, thiên cơ hỗn loạn, không chỉ riêng gì bản thân ta, ngay cả những cao nhân tinh thông đạo lý diễn toán trong thần cung cũng khó mà tính toán được điều gì. Từ trong bóng tối bước ra một người, chính là Hoàng Long Tử. Đây là lần đầu tiên hắn đi đến con đường u cảnh của triều đình, khiến hắn cảm thấy không khỏi có chút kinh ngạc. Có thể mở ra con đường u cảnh linh bảo này tại Thiên Thị Viên không phải ai cũng có thể mua được. Cũng như Đại Nhật Kim Lân Trùng vậy, việc mở ra một con đường hoàn chỉnh như vậy càng là không dễ dàng. Mà những linh bảo cấp này ở nơi này thiên địa lại chỉ có 12 miệng mà thôi. Những kẻ trong tập mây ma kia quả thật muốn độc chiếm bát phương miếu sao? Ánh mắt Hoàng Long Tử lướt qua vạn trục lưu, nhìn thấy Cản Đế tóc bạc, thần thái uy nghiêm. Hoàng Long Tử khẽ chớp mắt. Không có cách nào sao? Cản Đế lạnh lùng hỏi, cố gắng để nén lửa giận trong lòng, sát khí rõ rệt. Tìm ra người này, quả nhân nguyện hiến 100 miệng uẩn hương đỉnh. Lần đại tế này, Cản Đế không chỉ điều động toàn bộ hương hóa trong thiên hạ, mà còn huy động nội tình triều đình, nỗ lực bỏ ra giá trị lớn lao, lại mời người trong thiên hạ đến xem tế. Kết quả lại bị người khác chiếm ưu thế trước 100 miệng. Hoàng Long Tử nhíu mắt, hơi dao động, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bệ hạ, người này thực ra không quan trọng. Lúc này điều cấp bách là phải nhờ vào người này để có thể mở ra hoàn toàn bát phương miếu. Cản Đế khẽ giật mình, nhớ lại người này đã từng nói về việc mở tháp. Ý ngài là đại tế vẫn chưa thất bại sao? Ngô Ưng tinh thần sắp thay đổi. Người này không xuất hiện lâu, nhưng việc mở miếu nhập môn có thể là một điều tốt lớn đối với chúng ta. Hoàng Long Tử bình tĩnh nói, giọng điệu không chút thay đổi. Nếu không có người này, ta thực sự không chắc chắn có thể mở được bát phương miếu. Nhưng nếu có người này, lần đại tế này có thể thành công, ít nhất cũng có 3 phần khả năng để mở ra bát phương miếu. Chỉ 3 phần, Cản Đế sắc mặt càng lúc càng khó coi. 3 phần còn chưa đủ sao? Hoàng Long Tử suýt nữa nghẹn lời, cảm thấy có chút oán thầm trong lòng. Cái đám hậu duệ tộc mây ma này cuối cùng đã lạc lối đến mức giống thổ dân, hoàn toàn không biết rằng 3 phần cơ hội này nếu chuyển ra Thiên Thị Viên sẽ có thể khiến quần tinh chấn động. Các vị thần giáng lâm, bệ hạ. Lúc này Vạn Trục Lưu khom người lên tiếng, theo ý thần 3 phần cơ hội đã là rất lớn rồi, quả nhân hiểu rồi. Cản Đế nhìn Vạn Trục Lưu, lông mày thư giãn, ánh mắt quét qua mấy vị thống lĩnh cấm vệ bên cạnh, ra hiệu để họ lui xuống, chuẩn bị an bài công việc tiếp theo. Bệ hạ tất sẽ không hối hận. Hoàng Long Tử chắp tay cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Ban đầu hắn không mấy hứng thú với đại tế này, kém xa so với sự hứng thú với những linh bảo, nhưng đó là vì hắn hiểu rõ tỷ lệ thành công của đại tế với những thổ dân này là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, giờ tình hình có sự thay đổi. Với sự xuất hiện của người này, đại tế lần này có thể có 3 phần chắc chắn sẽ tiến vào bát phương miếu. Những người thổ dân không biết, nhưng Lê Uyên thì biết rõ, vì trong sách ghi chép của học phủ có nhắc đến rằng khi Vũ Tiên môn chủ dơ cao thương vào miếu, số tông đại tế theo sau sẽ nhập vào. Xin làm phiền các hạ. Cản Đế không nói gì. Còn Vạn Trục Lưu, sau khi trở về với một đám cấm vệ, đè xuống Phục Ma Long thần đao, rồi cất bước đi về phía bát phương miếu, một lực lượng vô hình kéo Lê Uyên vào trong miếu chỉ trong một khoảnh khắc. Lê Uyên cảm thấy lạnh lẽo, nhận ra mình thật bất cẩn. Không đúng, chính là khí cơ bát phương miếu ảnh hưởng đến quyết định của ta. Trong chốc lát, Lê Uyên nghĩ đến rất nhiều điều. Cảm giác về thế giới bên ngoài biến mất ngay khi hắn bước vào, cơ thể như rơi vào một vực sâu không đáy, cứ thế hạ xuống, không biết đã qua bao lâu. Lê Uyên mới lấy lại được cảm giác với thế giới xung quanh. Đây chính là bát phương miếu. Lê Uyên cẩn thận đánh giá bốn phía. Trước mắt hắn là một lối đi hẹp dài, không thấy điểm kết thúc, không có đuốc chiếu sáng, nhưng lại cực kỳ sáng tỏ, một sự tương phản rõ rệt so với phía sau hắn. Phía sau hắn, cửa miếu đã không còn. Nhìn xuống, ánh mắt không bị ngăn cản, có thể nhìn thấy bên ngoài là bóng tối cuồn cuộn, u cảnh. Nhưng khi đưa tay ra, cảm nhận được một lớp bình chướng vô hình ngăn cách trong và ngoài. Thật sự tiến vào rồi. Lê Uyên vẫn đang dò xét cẩn thận thì Tiểu Mẫu Long bên cạnh đã phấn khởi đến mức toàn thân run rẩy. Đừng có hét lớn như thế, người cũng đừng ra. Lê Uyên đưa tay rút Tiểu Mẫu Long từ bên hông ra. Thấy tình huống như vậy, Tiểu Mẫu Long lập tức an phận xuống, đem tất cả những gì người biết, tất cả thông tin liên quan đến bát phương miếu nói ra đi. Lê Uyên không nhúc nhích, chỉ đưa tay nắm lấy túi huyết tượng. Con tiểu tượng trước mặt hắn vung mũi lên, như thể trước đó bị lạc mất phương hướng, giờ đang đảo quanh dưới chân hắn. Chỉ những chuyện trước kia không có gì mới. Tiểu Mẫu Long rất ngoan ngoãn đáp lại. Nếu là trước đây bị ép hỏi như vậy, nàng chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng lúc này, niềm vui vì được vào bát phương miếu lớn hơn mọi thứ. Đột nhiên, Lê Uyên có cảm giác như thể ai đó đang quay đầu lại. Hắn chỉ liếc qua một cái, và toàn thân hắn lập tức nổi da gà. Bên ngoài cửa miếu vô hình, có người bước đến. Người đó khoác một bộ áo giáp huyền quy, bên hông là một thanh thần đao mà hắn không thể quen thuộc hơn. Dù không nhìn thấy ánh sáng từ binh khí, Lê Uyên vẫn nhận ra ngay. Vạn Trục Lưu, triều đình phản ứng nhanh quá. Lê Uyên trong lòng run lên, vội vàng tránh khỏi cửa chính.